Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện xuyên qua viễn cổ gà ác lang. Chương 71, lang yêu nào đó gào gừ đơn giản, âm cuối còn mang theo chút khàn khàn gợi cảm, rơi vào trong tai Nguyễn Thu Thu, khiến cho trái tim nàng trong chỉ trong phút chốc trở nên loạn nhịp, lỗ tai đỏ lên, thậm chí cảm thấy có chút không biết phải làm sao. Không khí trong nháy mắt yên tĩnh lại, thậm chí lâm vào trạng thái lúng túng ngượng ngùng. Lỗ tai Nguyễn Thu Thu chỉ đỏ một chút, ước chừng là thói quen trong thế giới ký ức, âm thanh gào gừ non nớt của sói con, không hề cảm thấy kinh ngạc trước biểu hiện làm nũng đột nhiên xuất hiện của sói xám tiên sinh. Điền Tú bên cạnh lại không có định lực cường đại như vậy. Xa Điêu cả người đều ngây dại, không thể tin tưởng vào đôi mắt 360 độ toàn bộ phương vị không góc chết của mình, hai chùm tóc dài ở hai bên đầu giống như bị một luồng điện chạy qua, đột nhiên dựng đứng lên như dây anten. Bộ lông toàn thân màu đỏ của đại điêu giống như bị giật điện, xù lên, chĩa ra bốn phương tám hướng, chiếc mỏ nhọn đột nhiên há to, lộ ra một đoạn lưỡi màu sắc thâm đen hơn nhiều so với những loài chim săn mồi khác. Nguyễn Thu Thu, khuôn mặt nàng ban đầu rất bình tĩnh, khi nhìn thấy phản ứng mất mặt như vậy của Điền Túi, cũng dạn vỡ rồi. Nguyễn Thu Thu không muốn nhìn hắn, nhấc tay phải đang cầm mép xe lăn lên, vén chùm tóc dài buông xuống bên vành tai ra sau, đầu ngón tay lạnh lẽo sượt qua lỗ tai, cố gắng đè những cảm giác kỳ lạ xuống, và nhiệt độ nóng bỏng tỏa ra từ trong lòng tràn lan ra cơ thể khắp. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, dương mắt nhìn lang tâm cơ nào đó ở trước mặt nàng đang lảo đảo trực ngã, cảm thấy hơi buồn cười, khẽ cong môi, biết rõ lang yêu ngốc này không biết mình có thể hiểu lời hắn nói, vẫn xấu xa cố ý muốn đùa giỡn hắn. Nguyễn Thu Thu dùng phương thức giao lưu với hắn trước đây, nhẹ nhàng nói. Phu quân, bên ngoài rất lạnh, sao chàng không buộc chặt quần áo? Đúng rồi, ta vừa vặn gặp được Điền Tú ở chỗ Như Ý nãy nãy, hắn nói bộ lạc Đông Hùng thiếu dược thảo, ta nghĩ trong nhà chúng ta còn có một ít dược thảo phổ thông chưa cần dùng tới, nên nói hắn đi cùng ta về lấy. Tên sói ám nào đó sắp bị cơn ghen không phân biệt được phương hướng. Đầu óc Uyên Quyết cảm thấy váng vất, hắn tu luyện một lúc lâu, nhưng vì thiếu linh thạch trong cơ thể vẫn còn đau đớn. Hắn không chờ ở bên ngoài quá lâu, chắc khoảng chưa tới 2 giờ. Chỉ là tay chân vẫn còn lạnh lẽo. Hắn, một con sói xám biến thái, có tâm cơ, vốn dĩ định khi Thu Thu sắp đến gần thời thì giả vờ bất tỉnh, muốn nàng nửa ôm mình vào sơn động thuận tiện lại không cẩn thận khẽ chạm vào môi nàng. Ai biết tiểu phu nhân lại đi cùng Điền Tú về, lang yêu nhất thời nhịn không được. Có điều chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau thôi sao? Trong đầu sói xám tiên sinh lóe lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng trên gương mặt đẹp trai lại vẫn lạnh lùng như cũ. Hắn nửa khép đôi mắt phượng hẹp dài, hàng mi khẽ buông xuống, lỗ tai cũng cụp ỉu xìu, dáng vẻ vô cùng tủi thân. Nguyễn Thu Thu bất đắc dĩ, khuôn mặt mềm mại, nàng thả xe lăn thô ráp trong tay ra, đi hai bước về phía trước, thăm dò kéo ông tay áo Nguyên Quyết. Mệt lắm không? Có muốn ta dìu chàng không? Dựa theo kinh nghiệm trước đây của nàng, sói xám tiên sinh là một lang yêu hiếu thắng, chắc chắn sẽ không để cho nàng đỡ, thậm chí rất có thể sẽ giống như trước đây, giả vờ lạnh lùng cay nghiệt, giả vờ kiên cường, khẽ đẩy tay nàng ra. Nguyễn Thu Thu đã chuẩn bị sẵn kịch bản, nhưng lần này, lang yêu lạnh lùng cô độc kia lại đứng im không nhúc nhích. Thực ra, hắn là một con lang yêu có khả năng tự gánh vác, không phải là con sói con ở bên trong giấc mộng cần ôm Thu Thu mới có thể an tâm đi ngủ. Nhưng sói xám tiên sinh nghĩ đến, hình tượng bản thân bây giờ ở trong mắt tiểu thê tử đại khái chính là một con lang yêu nhỏ bé đáng thương đang phát sốt, liền ỡm ờ được thoại nguyện, nhẹ nhàng gào gừ một tiếng, tùy ý để cho nàng đỡ cánh tay mình. Thế là, Nguyễn Thu Thu cũng rất ung dung tóm lấy ống tay áo của sói xám tiên sinh không nói, còn đụng phải cánh tay của hắn. Nguyễn Thu Thu, nàng thấy hơi kinh ngạc càng quá đáng hơn, còn từng chút úp bàn tay úp xuống. Nàng nhạy cảm phát hiện ra cả thân thể lang yêu ngốc mẫn cảm run lên một cái, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, đứng im không nhúc nhích tùy ý nàng cầm lấy tay hắn. Điền Tú, mắt của hắn sắp bị mù rồi. Đại Điêu cảm thấy cuộc sống này quá khó khăn, hắn đã làm sai cái gì, mà không chỉ bị một đám nhãi con dây dưa đi lấy chút dược thảo còn bị người ta khoe tình cảm nữa. Trong cơn gió lạnh hỗn loạn, bị nhét đầy một miệng cầu lương ngọt ngào, Điền Tú khẽ khép cái miệng tê dại đang há rộng ra vì khiếp sợ. Điền Tú nhìn thấy lang yêu kia đạm mạc lạnh như băng, cự tuyệt yêu thú khác ra ngàn dặm, lại ngoan ngoãn đứng im tại chỗ như vậy, cả người không che lấp được khí thức hung ác tàn nhẫn, không kiềm chế được sắp lan tràn ra, ánh mắt đen tối trước đây tràn ngập tối tăm và áp lực. Đôi mắt Nguyên Quyết đã mù lòa, cũng không biết bởi vì điều gì mà hai con ngươi màu lam xám đã từng xinh đẹp như hai viên bảo thạch cũng đã trở thành hai viên huyết đồng. Điền Tú luôn cảm thấy, lang yêu này đã thay đổi. Dường như, xung quanh hắn và Nguyễn Thu Thu, có một tầng kết giới nhàn nhạt không thể nhìn thấy, che chắn hết tất cả những thứ ác độc và màn xương hắc ám ở bên ngoài. Cho dù có hàng ngàn hàng vạn khó khăn đi nữa, giữa bọn họ cũng luôn tỏa ra ánh sáng ấm áp. Điền Tú nhìn chằm chằm, cảm thấy giống như đập đầu vô đá, chỉ một khoảng khắc não nhúng nước mà mất đi lý trí. Tên sói xám biến thái tàn bạo hung ác chỉ dịu dàng với một người duy nhất là tiểu thê từ thiện lương đáng yêu mảnh mai của hắn, nếu vị trong nhà của hắn mà có mặt ở đây, chắc chắn sẽ mất lý trí hơn cả hắn. Đại Điêu nhìn, đột nhiên lại không còn cảm thấy sợ hãi, sau đó hắn nhìn thấy Nguyễn Thu Thu vừa được hắn đội lên vòng ánh sáng của một cặp đôi hoàn hảo đang đỡ lấy lang yêu, quay đầu cười tươi nhìn hắn. Phiền toái Điêu huynh đẩy giúp xe lăn vào sơn động. Nàng nói xong, quay đầu, giúp đỡ tên lang yêu uyên quyết không hề bị mất ý thức kia đi vào sơn động. Điền Tú đẩy xe lăn đi về phía trước. Trước khi vào sơn động một giây, đầu chim hung còn bị nện vào cánh cửa không biết vì sao lại đột nhiên bị đóng lại, sưng u lên một cục. Hừ, bên trong cánh cửa truyền đến một tiếng chào phúng tối tăm khàn khàn tràn ngập vẻ ghen tuông. Điền Tú cái đệt. Hắn chắc là bị úng não rồi mới có suy nghĩ chọc giận cái tên lang yêu thích ghen tuông này, giờ bị quả báo rồi, bị đập đầu rồi. Đối với việc sói xám tiên sinh cố ý dùng thủ đoạn nhỏ nện xa Điêu, Nguyễn Thu Thu cảm thấy vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười. Lang yêu này đã làm còn không chịu thừa nhận trước mặt nàng, hắn dường như nhất định phải duy trì hình ảnh bản thân đang không tỉnh táo, mái tóc đen dài màu đen rũ xuống, có mùi tươi mát của thực vật trộn lẫn với mùi nhàn nhạt trên cơ thể hắn, nàng cảm thấy mùi hương này có chút thơm tho. Nguyễn Thu Thu chậm rãi giúp đỡ hắn đi về phía trước. Đây là lần đầu tiên nàng và sói xám tiên sinh đang thanh tỉnh sánh vai đi cùng nhau. Nguyễn Thu Thu vừa khẽ động lập tức có thể nghe thấy âm thanh ma sát của quần áo hai người cọ vào nhau. Ở trong sơn động đang yên ắng, âm thanh đó vang lên rõ ràng. Bên tai Nguyễn Thu Thu là tiếng hít thở và tiếng tim đập của chính mình. Nàng còn muốn để cho lang yêu ngao ô thêm vài tiếng, nhưng đợi đến khi phục hồi tinh thần lại, nàng đã dìu lang yêu lên giường bằng đá rồi. Tuy rằng kế hoạch xuất hiện một phân đoạn chướng mắt là tên điêu kia, nhưng lang yêu tâm cơ vẫn là quyết định tiến hành dựa theo kế hoạch đã định. Mà hắn cũng đúng là sắp trụ không nổi nữa rồi. Thân thể sói xám tiên sinh chậm chậm nghiêng về phía trước. Nguyễn Thu Thu chỉ cảm thấy bả vai và vòng eo bị đè nặng, cả người không khống chế được mà ngả ra đằng sau, nhẹ nhàng ngã ở trên tấm da thú mềm mại. Bờ môi sói xám tiên sinh nhẹ nhàng lướt qua vành tai nàng, thậm chí không dám áp sát nàng, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ ngã bên cạnh nàng. Nguyễn Thu Thu không hề cảm giác, đây là đang làm gì. Nàng bò dậy, sửa sang lại quần áo, hơi đăm chiêu chống cằm nhìn chằm chằm Uyên Quyết đang nhắm mắt. Nàng suy nghĩ có nên trực tiếp nói với Uyên Quyết việc thật ra nàng hiểu được ngôn ngữ của yêu thú. Nguyễn Thu Thu nghĩ, vẫn quyết định chờ sói xám tiên sinh phát hiện ra. Lang yêu này bình thường kỳ quặc như vậy, cũng chỉ có thời điểm ngao ô mới có thể lộ ra những suy nghĩ thực trong nội tâm. Hắn vậy mà để ý tới chuyện mình và Điền Tú trở về cùng nhau, chẳng lẽ hắn không thích Điền Tú? Cũng đúng, dù sao tuy Điền Tú vô tâm, nhưng trước kia đã hại sói con thật thảm. Nguyễn Thu Thu cười, không làm chậm trễ thời gian, thừa dịp hắn giả bộ bất tỉnh, cẩn thận rút tay ra. Điền Tú không quay về Sa tộc, chạy đến bộ lạc Đông Hùng giúp đỡ. Nghe nói mấy con gấu nơi đó có rất nhiều gấu bị thương trong trận thú triều, thiếu dược thảo. Nguyễn Thu Thu vừa thu thập dược thảo trong nhà, vừa nói chuyện với Mỹ Lang đang ngủ. Hai ngày trước Như Ý nãi nãi cũng đã đi, bà phát hiện ra một cái kết giới ở phía sau núi bộ lạc Đông Hùng. Nguyễn Thu Thu dùng một miếng da thú bọc lại dược thảo chậm rãi nói. Bà nói linh khí bên trong kết giới rất nồng đậm, chắc hẳn rất thích hợp để tu luyện. Nguyễn Thu Thu mới nói tới một nửa chưa nói tiếp, nàng cầm dược thảo trong tay âm thầm thở dài, vẫn quyết định để Điền Tú mang dược thảo về trước, sau đó mới trở về bàn bạc chuyện chuyển nhà với sói xám tiên sinh. Nàng suy nghĩ một chút, cầm một cái thùng gỗ mới, đổ một ít nước ấm vào, cầm cả dược thảo trong tay, vén tấm mảnh da thú lên đi ra ngoài, đưa dược thảo cho Điền Tú đang chờ đợi với vẻ mặt buồn bực bên ngoài. Không chú ý tới, sau khi nàng đi ra khỏi phòng, sói xám tiên sinh vốn dĩ trong lòng tràn đầy ngọt ngào nằm ở trên giường đá âm thầm nắm chặt bàn tay. Nguyên Quyết chậm rãi ngồi dậy, trong lòng dần dần âm trầm, biểu tình cũng dần dần lạnh lẽo. Vừa rồi ở bên ngoài hắn không chú ý, bây giờ phát hiện ở trên cổ tay Thu Thu có một ấn ký hơi mờ nhạt. Đó là ký hiệu sau khi cùng yêu ma ký kết thể ước mới có thể xuất hiện. Nói cách khác, chỉ trong một buổi chiều không có hắn tham dự, Thu Thu đã có ước định với yêu thú nào đó. Điều này khiến cho hắn trong nháy mắt lạnh như băng, mỗi một giây một phút đều cảm thấy vô cùng dày vò. hắn cũng có thể đoán được Thu Thu chắc là đã hứa hẹn gì đó với bán yêu bán ma Khanh Như Ý, lần trước nàng đã từng nói với hắn chuyện liên quan tới bà ấy. Hắn mơ hồ nghe thấy một ít nhưng lúc ấy ý thức không rõ, chỉ nghe thấy một chút. Hắn không lo lắng Thu Thu sẽ như thế nào, hắn chỉ lo lắng nàng bị lừa gạt. Càng nôn nóng, cái đuôi càng không ngừng vẫy qua vẫy lại, hắn cắn răng, đôi mắt u ám. Hắn đã khôi phục lại một chút thị giác nhưng trước mắt chỉ có một mảnh mông lung vết lốm đốm, thậm chí còn cảm thấy ánh lửa bập bùng trong bếp đá vô cùng chói mắt. Hàng lông mi đen dày nhanh chóng bị dính vài giọt nước, đôi mắt lang yêu hồng hồng, thậm chí không tiếc chịu đựng đau đớn, rút một tia yêu thức giảm bớt công năng, không nhìn trộm, chỉ lo lắng vểnh tai lên nghe lén cuộc đối thoại giữa tiểu phu nhân và Sa Điêu. Bên trong có 6 gốc dược thảo và mấy gốc nhân sâm nhỏ, hẳn là có thể duy trì được trong một khoảng thời gian. Nguyễn Thu Thu nhìn Đại Điêu trước mặt, giới thiệu nói. Gốc có nhiều lá cây có tác dụng hạ sốt, lá màu xanh da trời có thể cầm máu giảm đau. Nhân sâm nhỏ có chứa chút linh khí, có thể cho yêu thú có tình hình nguy cấp dùng. Đại Điêu nghiêm túc ghi nhớ, cẩn thận cất dược thảo và nước ấm, vẫn có chút tò mò, giơ cánh hỏi. Oa cô oa, cảm ơn người Uyên phu nhân, người biết thật nhiều. Nguyễn Thu Thu, Uyên phu nhân cái quỷ gì? Nàng sắp bị xưng hô này làm cho đứng hình. Sau khi lang yêu nào đó nghe thấy cách gọi này, hừ lạnh một tiếng, khẽ nhếch khóe môi tỏ vẻ con điêu này cũng coi như biết điều. Nhưng sói xám tiên sinh không đắc ý được bao lâu, chợt nghe thấy Đại Điêu tiếp tục nói. Oa cô, không ngờ lang yêu đáng ghét kia còn có thể cưới được người vợ như ngươi, đúng là khiến điêu ta giật mình. Nguyễn Thu Thu, Nguyên Quyết dựng lỗ tai có chút chờ mong đáp án của tiểu phu nhân nhà mình. Nhưng hắn đợi một giây, lại nhớ lại. Thu Thu không hiểu tiếng của yêu tộc. Vành tai lạp cụp xuống khi sói xám tiên sinh không còn chờ đợi phản ứng của Thu Thu. Thu Thu nở nụ cười, nhẹ nhàng nói. Là chàng đã cứu ta. Nghiêm khắc mà nói, nếu không phải Uyên Quyết nàng đã sớm chết trong thế giới xa lạ này rồi. Cô, được rồi, nhưng mà sao ngươi không nói cho hắn, ngươi có thể hiểu được ngôn ngữ của yêu tộc. Điền Tú còn nghiêm túc hỏi. Đồng tử sói xám tiên sinh chấn động, vành tai nhọn nhọn vì khiếp sợ mà trong nháy mắt nhuộm thành màu hồng nhạt. Hắn đỏ mặt nghe thấy giọng nói của nàng. Rất đáng yêu, bởi vì vô cùng đáng yêu. Chương 72, cô oa, gì, đáng yêu. Điền Tú lại lần nữa kinh ngạc, hắn không khống chế được âm thanh của mình mà cất cao giọng, làm Nguyễn Thu Thu hoảng sợ. Nàng lại nhìn thấy cái mỏ nhọn nhọn của Sa Điêu huynh mở ra. Mắt thấy Đại Điêu có lẽ còn muốn tiếp tục gào lớn, lo lắng bị sói xám tiên sinh nghe thấy, Nguyễn Thu Thu vội vàng vươn ngón tay đặt trên môi, xuýt một tiếng ý bảo Điền Tú nhỏ giọng một chút. Nàng biết sói xám tiên sinh đang tỉnh, hắn rất dễ xấu hổ, lỡ như nghe được về sau nàng chỉ sợ không còn nghe được tiếng ngao ô đáng yêu của hắn nữa. Nhưng hành vi này của Nguyễn Thu Thu dịu dàng thiện lương ở trong mắt của Điền Tú chính là biểu hiện quan tâm. Nghĩ rằng tiểu thê tử đau lòng phu quân đang bị thương, sợ hắn bị đánh thức, Điền Tú rất tự giác khép miệng lại, hai cánh to lớn của chim đại bàng đỏ giơ ra giữa không trung làm ra một cái tư thế xin lỗi của điêu tộc. Sa Điêu nhỏ giọng nói cô cô hoa. Ta hiểu mà, ta hiểu mà, ta biết, trong mắt tình nhân hóa tuấn lang. Nguyễn Thu Thu, con chim này có phải đầu óc thật sự có vấn đề gì không? Huynh mau trở về đi, mấy con gấu ở bộ lạc Đông Hùng còn cần dùng dược thảo gấp đấy. Nguyễn Thu Thu bất đắc dĩ cười, bắt đầu đuổi yêu. Cô, được rồi, đúng là ta phải nhanh chóng trở về. Điền Tú không biết nghĩ tới cái gì, thở dài. Cô à, tình huống của mọi người ở bộ lạc Đông Hùng đều không ổn, hai con gấu ngốc lần trước đi theo con sư từ kia về bộ lạc Phong Sư đến bây giờ còn chưa có trở về. Nghe hắn nói vậy, trong mắt Nguyễn Thu Thu hiện lên vẻ kinh ngạc. Bọn họ đi bộ lạc Phong Sư. Cô, ta cũng không chắc nhưng bọn hắn đúng là vẫn chưa trở về, ta định ngày mai đi bộ lạc Phong Sư nhìn xem một chuyến. Điền Tú ngừng lại, lại nói tiếp. Wow! Còn chuyện chuyển nhà, cái sơn động đó ta thấy rồi, khá tốt, có thể ngăn ra 4 cái sơn động nhỏ. Nơi đó rất rộng, nếu truyền qua, ngươi có thể ở một mình ha ha ha. Nguyễn Thu Thu, sói đang nghe lén, truyền nhà, lỗ tai vì xấu hổ mà biến thành màu hồng phấn của sói xám tiên sinh giống như bị dùng một chậu nước đá đổ từ đầu xuống, trên gò má tuấn Mỹ như mất đi huyết sắc. Hắn có chút không kiềm chế được cắn chặt môi mỏng, giọt nước trên mi run lên. Trái tim không nghe lời đau đớn, đi đôi với bất an là dục vọng chiếm hữu bá đạo càng ngày càng bành trướng, làm hắn không nhịn được gắt gao nắm chặt gia thú dưới thân. Nàng gả cho hắn, là người của hắn, chuyển nhà cũng chỉ có thể cùng hắn chuyển đi, bọn họ từng hôn môi, đã là bạn lữ thân mật như thế. Nàng phải chịu trách nhiệm với hắn,

lúc này Nguyễn Thu Thu mới ý thức được vừa rồi sói xám tiên sinh nói xin lỗi cũng không phải vì ôm nàng. Những cảm giác mất mát trong lòng dần biến mất, lần đầu tiên Nguyễn Thu Thu cảm thấy mình mất mặt như vậy, gò má không kiềm được chậm rãi nóng lên. Cảm giác tê ngứa truyền đến từ cổ tay, Nguyễn Thu Thu hơi run lên, dường như đang biện giải vì sự mẫn cảm của mình mà nhỏ giọng nói. Không sao, chàng còn chưa có trả lời ta, có phải chàng đã có thể nhìn thấy một chút rồi không? Nàng cười, vừa nâng tay muốn giúp sói xám tiên sinh lau lau nước mắt, đã nghe thấy hắn khàn giọng nói. Phu nhân có phải rất mệt mỏi không? Trong lúc hắn rơi vào kỳ ma hóa ý thức không tỉnh táo, nàng đã phải một mình đối mặt với nhiều việc như vậy. Thậm chí, bởi vì hắn, suýt nữa bị Khanh Như Ý đả thương. Tiểu thê tử của hắn rõ ràng biết cái ma vật kia muốn chỉ là trái tim của hắn, nhưng vẫn không rời bỏ hắn. Không giống như vô số nhân tộc và yêu tộc khác, tất cả đều bỏ rơi hắn. Nàng nhất định là rất vất vả, rất mệt rất mệt. Vành mắt của sói xám tiên sinh vẫn hơi đỏ như cũ, hiếm khi hắn không còn tận lực che giấu, khóe môi không ngừng rũ xuống, làm cho nét mặt của sói trông khá là hung ác. Nguyễn Thu Thu không ngờ hắn lại đột nhiên nói tới cái này, sừng sốt 2 giây, theo bản năng lắc đầu. Nàng muốn nói không mệt nhưng nhìn biểu cảm này của hắn, không biết vì sao trong lòng lại chua xót, đôi mắt dần mơ hồ, chỉ chốc lát giọng nói cũng nghẹn ngào, không nói nên lời. Nàng cho rằng mình rất kiên cường, mặc kệ phải đối mặt với loại hoàn cảnh khó khăn nào cũng vĩnh viễn không từ bỏ. Nhưng bắt đầu từ ngày bị bộ lạc phong sư xem như công cụ người đổi lấy muối, đến bây giờ tình hình đã nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng. Những hoang mang bất an khi bị ma vật đuổi theo nghĩ tới mà sợ kia cũng không phải tựa như sương khói, sau khi tan đi sẽ không dư lại bất kỳ dấu vế dư thừa nào. Nàng thật sự có chút sợ hãi. Ban đầu, sợ hãi hắn là một con sói xấu. Dần già, sợ hắn không khỏe lên được, sợ hắn sẽ chết. Cũng sợ mình khi nào thì chịu không nổi, cùng hắn chết trong mùa đông này. Nhưng khi những sợ hãi và mệt mỏi từ trong miệng sói xám tiên sinh nói ra, Nguyễn Thu Thu lại cảm thấy, nàng cũng không có mệt mỏi lắm. Nàng chớp chớp đôi mắt cay cay, ngón tay của hắn cũng đã lau khóe mắt nàng. Rõ ràng nước mắt của hắn rớt xuống còn dữ dội hơn nàng, chàng sói này lại vô cùng dịu dàng giúp nàng lau nước mắt. Sói sắp khỏe rồi, sói sẽ bảo vệ nàng. Nguyên Quyết khẽ nói, nhưng thật giống như dốc vào toàn bộ dũng khí. Hắn không biết cảm giác của Nguyễn Thu Thu đối với mình là xuất phát từ trách nhiệm hay là cùng chung hoạn nạn ỉ lại hay là hắn không dám cầu mong điều gì xa xỉ, sợ một khi mở lời sẽ mất đi quan tâm và tình thâm của nàng. Hắn biết vẻ ngoài của mình bây giờ rất tệ. Đôi khi Uyên Quyết sẽ không nhịn được mà nghĩ vì sao hắn không gặp được nàng trước khi thú triều đến. Hoặc là trước đây vì sao hắn không chịu cố gắng hơn một ít, nỗ lực hơn một chút. Như vậy ít nhất hắn có thể tay chân lành lặn đứng ở trước mặt nàng. Hắn có thể không cần lén lút chỉ dám dùng yêu thức nhìn trộm nàng. Hắn nhẹ híp hai tròng mắt có chút không thích ứng được quầng sáng đong đưa tĩnh lặng giống như một bức tranh bị vấy máu. Hứa hẹn của Uyên Quyết nhanh chóng mà nhiệt liệt, chàng sói cao lãnh nghĩ một đằng nói một nẻo dường như lại biến thành sói con thẹn thùng mà thẳng thắn trong thế giới ký ức kia. Lòng Nguyễn Thu Thu vừa mềm mại vừa ấm áp, không kìm được nở nụ cười. Nàng ít khi ngồi gần hắn như thế, nhìn gương mặt càng thêm sâu sắc góc cạnh so với khi còn bé của sói xám tiên sinh, tim đập càng lúc càng nhanh. Cho dù lại chỉ độn như thế nào đi nữa, Nguyễn Thu Thu cũng ý thức được. Cảm giác của nàng đối với chàng sói này cũng không chỉ là cảm giác đối với bạn bè hay chiến hữu thông thường. Nàng nhìn gương mặt có vết sẹo của hắn mà vẫn cảm thấy đẹp trai, bị hắn chạm nhẹ sẽ cảm thấy mẫn cảm, bị hắn đột ngột ấn vào trong lòng thì phản ứng đầu tiên không phải là dãy giụa mà là xấu hổ. Trong đầu đột nhiên hiên lên một ý nghĩ, giống như cầu vồng sau mưa, làm cho nàng nhận ra điều gì. Có lẽ nàng, không biết bắt đầu từ lúc nào, đã dần dần. Tim Nguyễn Thu Thu đập rất nhanh, nơi bị hắn chạm vào cũng nóng bỏng hơn nơi khác. Nàng có chút hân hoan khi nghe thấy hắn nói muốn bảo vệ nàng, lại cảm thấy ngượng ngùng, nàng suy nghĩ một lát mới nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng không rõ mình vì sao tự nhiên mình lại bắt đầu trở nên vô cùng căng thẳng, thật là lạ, giơ tay nhẹ nhàng kéo bàn tay của Uyên Quyết muốn nói vài lời làm giảm bớt cảm xúc căng thẳng của mình. À, đôi mắt có khó chịu không, buổi chiều ta dùng len sợi dệt một đoạn len. Nguyễn Thu Thu hơi lắp bắp, vốn dĩ nàng muốn gọi sói xám tiên sinh là phu quân. Nhưng đã ý thức được mình có cảm giác khác biệt nào đó, nàng lại nói không nên lời. Dù sao, nàng không biết Uyên Quyết có cảm giác gì đối với vị thê tử bị ép đưa tới là mình. Nguyễn Thu Thu lắp bắp nói một hồi, cuối cùng thở dài, bất chấp tất cả hỏi. Che đôi mắt lại có thể sẽ tốt hơn một chút.

Cảm giác quái dị giảm bớt rất nhiều, nhưng lại như ngọn lửa không thể dập tắt thiêu đốt lỗ tai sói thành màu đỏ nhạt, hắn không kìm được mà thở dốc một hơi, sau khi ký kết thể ước tức thì hoảng loạn buông lỏng Nguyễn Thu Thu ra, vội vội vàng vàng kéo cái đuôi không biết tự lúc nào đã quấn trên eo tiểu phu nhân về. Sói xám tiên sinh vốn đang lo Thu Thu sẽ yêu cầu cắn lại, đang định không màng cực hạn điều động yêu lực giúp mình hạ nhiệt độ, mong muốn kiềm chế cảm giác kỳ quái này lại. Nhưng hắn chỉ có cảm giác khó chịu nổi mà thôi, đặt ở trên người Nguyễn Thu Thu, lại là hoàn toàn không chịu đựng được. Ở 2 giây cuối trước khi hoàn thành thể ước, nàng còn vừa nghe được tiếng thở dốc mất khống chế của chàng sói, còn chưa kịp cắn lại đã thấy trước mắt hiện lên một quầng sáng trắng, hoàn toàn mất ý thức. Nàng thua thiệt lớn rồi, không chỉ chưa kịp cắn lại, ngay cả đuôi to lông xù của sói xám tiên sinh nàng cũng chưa kịp sờ. Nguyên Quyết hít sâu một hơi, lòng bàn tay bị mồ hôi thấm ướt, đến cuối cùng hắn vẫn phải cố hết sức hạ nhiệt độ cho chính mình, chờ khi hắn hồi thần lại mới phát hiện tiểu phu nhân bên cạnh không biết đã ngủ từ lúc nào. Khóe môi hơi giơ lên, hiếm khi sói xám tiên sinh lộ ra một nụ cười giống như khi là sói con, vươn cánh tay dài, đắp chăn da thú lên cho Nguyễn Thu Thu. Bởi vì tối hôm qua quá mệt mỏi. Cho nên mặc dù Nguyễn Thu Thu đã tự nói với lòng ngày nay mình phải dậy sớm, nhưng vẫn dậy trễ mất. Chờ lúc nàng uể oải mở mắt, chàng Bụt đã không còn bên cạnh nàng. Ký ức trở về, nhớ tới tối hôm qua mình vậy mà bị sói xám tiên sinh cắn một cái đã hôn mê, Nguyễn Thu Thu chỉ thấy trước mắt tối sầm, hận mình đừng có tỉnh dậy làm gì. Tuy quan hệ của bọn họ là phu thê, nhưng chỉ là cắn một cái đơn giản, vì sao lại biến thành như vậy? Nguyễn Thu Thu cam chịu thở dài, sau đó như một con cá mặn lười biếng rùng rằng ngồi dậy. Sói xám tiên sinh không ở trong phòng ngủ, vậy hắn ở đâu? Trong đầu lướt qua ý nghĩ này, Nguyễn Thu Thu liếc thấy tay phải của mình. Còn người hơi trợn to, nàng phát hiện trên cổ tay của mình nhiều ra một ấn ký, màu đỏ thẫm, là hình dạng 2 cái lỗ tai nhọn nhọn, ở dưới ánh sáng yếu ớt chiếu rọi trong sơn động, lưu chuyển ánh sáng giống như máu. Trong lòng nàng kinh ngạc, theo bản năng điều động linh lực tra xét, phát hiện 2 cái tai sói nhọn nhọn này dường như ẩn chứa 2 luồng năng lượng tinh huyết cực lớn, lặng lẽ lấp lóe ánh sáng, rồi biến về nguyên dạng. Nguyễn Thu Thu, cho nên rốt cuộc sói xám tiên sinh đã làm gì nàng? Nguyễn Thu Thu còn chưa kịp nghĩ nhiều, đang định xuống giường đá, đã nghe ngoài sơn động truyền đến giọng nói cười nhạo của Như Ý nãi nãi. Sao thế, chỉ có mình sói còn ở chỗ này chờ chúng ta, tiểu thê tử nhà ngươi đâu? Bà vừa nói xong, giọng của Sa Điêu Điền Tú lập tức vang lên. Điền Tú ỷ vào có Khanh Như Ý ở đây, sói sẽ không dám ra tay với mình, cầm lòng không được bắt đầu tìm đường chết cô à. Chẳng lẽ tối hôm qua ngươi quá dữ dội, cho nên Thu Thu còn chưa có tỉnh à? Nguyễn Thu Thu, đậu xanh. Nàng muốn nói, giữa nàng và sói xám tiên sinh là trong sạch còn có yêu nào tin không? Chương 77, Nguyễn Thu Thu cũng không rảnh để chú ý đến 2 vệt ấn ký màu đỏ có hình giống như 2 lỗ tai trên cổ tay mình, vội vàng ngồi dậy mặc quần áo chỉnh tề. Lúc này nàng mới phát hiện trong phòng ngủ của mình, ngoại trừ tấm chăn da thú trên người và giường cưới cũng chỉ còn lại cái chậu chứa nước ấm và một cái khăn da thú. Phần lớn vật dụng đã bị chàng Bụt nhà nàng dọn dẹp sạch sẽ, dùng dây mây gói gọn lại một bên, cả phòng ngủ vậy mà trông có vẻ trống trải hơn cả lúc nàng mới gả tới. Mà những đồ đạc được dây mây gói chặt là ghế đá, bàn đá, chậu gỗ dự phòng, một vài gia cụ, quần áo da thú dự phòng. Nhìn một lát tâm trạng Nguyễn Thu Thu có hơi ngạc nhiên. Nàng không ngờ trong nhà mình lại có nhiều đồ như vậy. Nguyễn Thu Thu vỗ vỗ gương mặt đỏ ửng. Bên ngoài, Như Ý nãi nãi và Điền Tú tới hỗ trợ, đoán chừng bây giờ đã là giữa trưa. Tối qua qua nàng thế mà lại bị cắn cho hôn mê, quả thật quá mất mặt. Những thứ này đều là Uyên Quyết thu dọn, vết thương của hắn còn chưa khỏi hẳn, hành động cũng không quá thuận tiện, sao lại không gọi nàng dậy. Trong lòng vừa thương lại vừa thấy ngọt ngào, chân tay bùn rùn cầm lấy khăn da thú được phu quân chuẩn bị, định rửa mặt cho mình sạch sẽ. Nàng vừa cho tay vào trong chậu nước, đã nghe thấy Sa Điêu bên ngoài tiếp tục tìm chết nói cô oa. Hay là ngươi đi vào giúp phu nhân nhà ngươi mặc quần áo đi, chúng ta mới đi vào dọn đồ. Nguyễn Thu Thu, nàng hít sâu một hơi, ở trong lòng điền cuồng cốc đầu tên Sa Điêu kia, nhưng không nhịn được tưởng tượng biểu cảm của chàng sói nhà nàng bây giờ như thế nào, vì sao lại không phản bác lại. Nếu hắn định phụ trách với mình theo chủ nghĩa nhân đạo thì ngay lúc này nên giải thích rõ ràng mới đúng chứ. Nguyễn Thu Thu mở to mắt chờ đợi hồi lâu mới nghe thấy Uyên Quyết lãnh đạm nói, vẫn còn sớm. Còn sớm, cho nên, để nàng ngủ thêm lúc nữa. Sa Điêu, Điền Tú rất muốn gào lên với tên sói xám kiêu căng lạnh nhạt trước mặt mình. Sớm cái gì mà sớm nữa, bây giờ cũng gần trưa rồi, chờ chuyển đồ đến được bộ lạc Đông Hùng cũng phải đến tối rồi, bây giờ thời tiết còn tốt tuyết rơi nhỏ, trễ hơn nữa lỡ đâu gặp bão tuyết thì sao. Nhưng tên sói xám nào đó chỉ nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay vào cạnh xe lăn, không hề để ý đến Điền Tú. Chính xác mà nói, so với việc để nàng ngủ thêm chút nữa thì việc thời tiết mùa đông thất thường hay bây giờ sớm hay muộn hắn cũng chẳng quan tâm gì. Trên thực tế, nếu không phải, đại điêu hơi há cặp mỏ nhọn ra, biểu lộ ngây ngốc hiển nhiên còn muốn nói thêm gì đó. Khanh Như Ý ở bên cạnh vỗ vỗ bả vai Điền Tú, dùng ánh mắt ra hiệu hắn ngồi nghỉ ngơi trên tấm gỗ bà chuẩn bị kia đi, tối qua ngươi đi đi về về suốt đêm, chưa ngủ được mấy lại cùng ta bay tới đây, còn nói nhiều vậy nữa, ngươi không mệt à? Điền Tú, bà ấy nói rất có lý, hắn thế mà lại không biết phải nói lại thế nào. Trong lòng cũng biết Nguyên Quyết có thể trả lời mình, không đánh mình đã là dịu dàng lắm rồi. Nghĩ vậy, Điền Tú cũng lập tức khép mỏ lại, một con đại bàng cao gần 2 mét cứ thế nằm dài trên xe gỗ. Kéo kẹt, xe gỗ vang lên âm thanh nặng nề khi phải gánh chịu sức nặng quá mức, nhưng vẫn run rẩy miễn cưỡng gánh đỡ sức nặng của Sa Điêu. Khanh Như Ý nhìn Nguyên Quyết ngồi trước cửa sơn động, trên mặt bà lướt qua tia nghiền ngẫm, không nhịn được tò mò hỏi, tối qua, ngươi thật sự cùng Nguyễn Thu Thu. Bà còn chưa nói xong, đã bị Nguyễn Thu Thu vội vàng đẩy cửa gỗ ra ngắt lời, Như Ý nãy nãy, mọi người tới rồi. Khanh Như Ý không nói tiếp nửa câu sau nữa, gật đầu nói, sao hôm nay dậy muộn thế. Đại Điêu nghe tiếng thì ngồi dậy, Nguyễn Thu Thu vuốt vuốt cái mũi, tùy tiện viện một cái cớ, hôm qua phải dọn đồ suốt đêm, nên sáng nay dậy hơi muộn. Nghe nàng nói vậy, ánh mắt Nguyên Quyết hơi tối lại, khóe môi cũng hạ xuống mấy phần. Tuy biết nàng không muốn bị hiểu lầm, nhưng trong lòng sói xám tiên sinh vẫn có chút tủi thân khó nói nên lời. Nguyễn Thu Thu lại không chú ý đến cảm xúc của chàng sói nào đó, chủ đặt tay lên xe lăn, cúi người ghé sát vào lỗ tai sói xám tiên sinh oán trách nói, sao buổi sáng phu quân không gọi ta dậy. Bởi vì nói nhỏ, nên giọng của nàng rất khẽ. Những hơi ấm lướt qua không thể thổi bay mấy sợi tóc mai của Nguyên Quyết nhưng lại làm cho trái tim hiu quạnh của hắn dần trở nên ấm áp hơn. Chút tủi thân tan biến trong nháy mắt, sói xám tiên sinh suy nghĩ một chút rồi khàn khàn giọng nói ừm. Nguyễn Thu Thu, ừm là trả lời đó à? Là gọi nàng mà nàng không dậy hay là lần sau sẽ gọi? Nàng bất đắc dĩ thở dài, đứng thẳng dậy đẩy sói xám tiên sinh sang bên cạnh tránh khỏi chặn đường ở cửa động. Cô à, Nguyên phu nhân, ngươi dậy rồi đấy à? Điền Tú hỏi một câu, rồi lọm khọm bò dậy từ xe gỗ. Cô, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu chuyển đồ chưa? Đồ đạc chắc không nhiều lắm đâu nhỉ? Nguyễn Thu Thu theo bản năng hỏi Nguyên Quyết có muốn mang theo cửa gỗ này không? Sói xám tiên sinh mím môi ừm. Hắn nâng tay phải lên, đầu ngón tay xẹt qua vài luồng khí đen. Bên tai truyền đến tiếng vang rất nhỏ. Nguyễn Thu Thu đã nhìn thấy cửa gỗ bên cạnh đã bị tháo dỡ, sau đó hóa thành từng miếng ván gỗ rồi rơi xuống. Sau khi dọn đến nhà mới kích thước cửa động có thể sẽ khác. Sói xám tiên sinh bình tĩnh giải thích trấn an thê tử của mình. Sói sẽ làm lại một cái mới, phu nhân không cần lo lắng. Nguyễn Thu Thu, nàng cũng không có lo lắng vấn đề này. Điền Tú rất tự giác nhìn thấy những tấm ván gỗ này, hắn lập tức vung đôi cánh lớn, đi lên bắt đầu khuân vác. Nguyễn Thu Thu vốn muốn đi lên hỗ trợ lại bị ba yêu cùng ngăn cản. Việc tốn thể lực thế này nên để nam yêu làm. Như Ý nãi nãi bình tĩnh đứng ở một bên, thỉnh thoảng sẽ vươn ra mấy cành liễu để giúp đỡ Điền Tú một chút. Hiệu suất làm việc của sói xám tiên sinh rất cao, có lẽ tối hôm qua hắn đã hồi phục khá tốt, bây giờ tuy còn phải chịu đựng đau đớn của kỳ ma hóa, nhưng đã có yêu lực và ma lực nên cũng vẫn có thể chống đỡ được. Nguyễn Thu Thu thấy rõ, một lần Điền Tú có thể chất 3 tấm gỗ lên xe, nhưng một lần sói xám tiên sinh nhà nàng có thể chuyển hẳn 10 tấm. Như Ý nãi nãi cảm nhận những ma khí được khống chế hoàn mỹ trong không khí, ngoan ngoãn đến không thể tin được, ánh mắt bà hơi lóe lên, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tên sói này vậy mà lại mạnh hơn nữa rồi, lần trước bọn họ gặp mặt cũng chỉ mới là 2 ngày trước. Tiến bộ nhanh như vậy, thiên phú và ngộ tính chỉ sợ là còn vượt xa dự tính của chủ thượng. Khanh Như Ý còn đang cảm thán, Nguyễn Thu Thu ở bên cạnh ngại ngùng nhìn, rồi điều động linh lực hệ thủy biến dị của mình truyền vào bàn tay của sói xám tiên sinh, để giảm bớt đau đớn cho hắn giống như lúc hắn ngủ. Động tác của Nguyên Quyết hơi chững lại một nhịp, hai tai đỏ ửng, nhưng may mà không lan ra hai gò má, khóe môi lén nhếch lên cười. Dùng linh lực một hồi, Nguyễn Thu Thu phát hiện có chút không thích hợp. Vị trí gần cổ nơi nàng đeo tụ linh châu cuồn cuộn không ngừng linh khí truyền đến, Nguyễn Thu Thu gần như chỉ trong nháy mắt đã chìm vào một loại trạng thái vi diệu, chờ khi nàng hồi thần lại thì đã lên đến cấp 2 rồi. Toàn bộ quá trình kéo dài chưa đến mấy phút, tốc độ rất nhanh, nhanh đến nỗi Sa Điêu vừa dọn ván gỗ xong cũng phải kinh ngạc không thôi. Cô, người tiến cấp rồi sao? Hắn chỉ di chuyển ván gỗ thôi mà, nhân tộc này đã tiến cấp rồi, cái này cũng quá nhanh rồi chứ. Sắc mặt Khanh Như Ý càng thêm phức tạp. Bà còn đang cảm thán thiên phú của tên sói con kia không tệ, lại bất ngờ phát hiện thiên phú của Thu Thu còn ưu tú hơn cả dự đoán của bà. Nhân tộc vốn chính là một chủng tộc rất khó tu luyện, bẩm sinh mọi mặt đã yếu hơn yêu tộc rất nhiều. Ở thế giới mà yêu tộc và ma tộc chia nhau chiếm lĩnh phần lớn lãnh thổ và ma uyên, ngoại trừ một phần đất đai nhỏ mà nhân tộc chiếm giữ thì trong các bộ lạc rất ít nhân tộc có thiên phú tu luyện như Nguyễn Thu Thu. Khanh Như Ý vốn nghĩ là ở cái độ tuổi này, không tốn nhiều tài nguyên đã có thể tu luyện đến cấp một hậu kỳ thế này, Nguyễn Thu Thu cũng có thể xem như một nhân tài hiếm thấy rồi. Không ngờ Nguyễn Thu Thu lại mang tới kinh hỉ cho bà nhanh như vậy. Chờ Nguyễn Thu Thu và Uyên Quyết dọn đến bộ lạc Đông Hùng, hẳn là thực lực của bọn họ sẽ càng tiến bộ nhanh hơn nữa. Như vậy, ma cổ trong người bà nói không chừng thật sự có thể loại trừ được. Đáy mắt Khanh Như Ý lướt qua một tia mừng rỡ, thực lực trù thượng cường đại, dưới trướng còn có mấy con ma vật mạnh hơn bà, bây giờ thực lực của mấy người bọn họ cho dù thêm cả Sa Điêu và đám gấu ở bộ lạc Đông Hùng, vẫn không đủ để làm nên trò chống gì. Việc cấp bách bây giờ chính là nhanh chóng đổi lấy linh thạch tăng thực lực lên. Bên kia Nguyễn Thu Thu chỉ cười cười trước ánh mắt ngỡ ngàng kinh ngạc của Điền Tú, là vận may tốt thôi. Vốn dĩ linh thạch thiếu thốn, nàng không thể tiến cấp nhanh như vậy, hoàn toàn là vì đêm qua tên sói nào đó đã cắn nàng hai cái. Nguyễn Thu Thu liếc nhìn gò má tuấn tú và bờ môi nhàn nhạt của sói xám tiên sinh, theo bản năng sờ sờ chỗ xương quai xanh bị hắn cắn. Chỗ đó dường như lưu lại chút cảm giác run rẩy, chỉ là khẽ chạm vào một cái, Nguyễn Thu Thu đã hơi nhũn cả người. Có hai người là Như Ý nãi nãi và Điền Tú hỗ trợ, đồ trong sơn động rất nhanh đã được dọn sạch. Chỉ còn lại bếp đá và giường cưới, còn có một ít đồ đạc trên giường. Tuy sói xám tiên sinh nói muốn mang giường đi, nhưng Nguyễn Thu Thu lại có phần dầu dĩ. Phần lớn xe đã dùng để chứa tấm ván gỗ, chút nữa nàng và sói xám tiên sinh còn phải ngồi lên rên, sẽ không còn chỗ để. Giường cưới nặng như vậy, cũng không thể để Sa Điêu huynh cõng nó bay trên trời được chứ. Tuy nàng nghĩ vậy, nhưng thế thì ngại quá. Nguyễn Thu Thu vừa suy nghĩ, vừa định xếp gọn mấy tấm chăn da thú. Tay nàng còn chưa kịp chạm tới, sói xám tiên sinh đã hơi căng thẳng mà tiến lên nói, cứ như sợ nàng phát hiện ra gì đó, để sói dọn cho. Chương 78, không cẩn thận khẽ chạm vào khóe môi hắn. Nghe thấy giọng nói căng thẳng của sói xám tiên sinh, Nguyễn Thu Thu cảm thấy thật khó hiểu, nàng hơi do dự một chút, nhìn hắn hỏi, giường rất nặng, phải làm thế nào đây? Nguyên quyết mím môi, ngón tay dài lặng lẽ đè lên chăn da thú, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn thường ngày mấy phần, thuật pháp. Có tiêu hao nhiều yêu lực không? Nghe hắn nói vậy, Nguyễn Thu Thu cũng không hỏi nhiều, chỉ có chút lo lắng nhìn mái tóc rối bời của hắn. Nguyên quyết khẽ lắc đầu, đặt tay phải lên giường cưới, giọng nói khàn khàn quanh quẩn trong sơn động nhẹ. Nguyễn Thu Thu đứng ở một bên, sau khi lên tới cấp 2, cảm giác của nàng đối với linh khí xung quanh đã mạnh hơn khá nhiều. Nàng chỉ cảm thấy sói xám tiên sinh vừa dứt lời, linh khí ở bốn phía đều tập trung vào đầu ngón tay của hắn, lại hình thành pháp trận phức tạp rồi hạ xuống giường đá. Chỉ có điều, không biết có phải vì nàng mới thăng cấp cảm giác còn chưa chuẩn hay không, sao nàng lại cảm thấy Uyên Quyết đang làm hai trận pháp. Nguyễn Thu Thu mở mắt ra, nhìn về phía chàng sói đã bình tĩnh hơn nhiều, trong đầu dần dần hiện lên một ý nghĩ. Sói xám tiên sinh có phải là trước đó không cẩn thận dùng móng vuốt vào hỏng giường, cho nên mới không muốn bị nàng phát hiện. Trong lúc suy nghĩ miên man, sói xám tiên sinh đã dùng thuật pháp xếp gọn chăn da thú và đệm lại đặt ở một bên, Nguyễn Thu Thu nhìn giường đá bằng phẳng bóng loáng. Không nhìn ra chút tổn hại thì mặt cũng dịu đi. Nàng chớp chớp mắt càng cảm thấy mình đoán đúng. Ban đầu khi nàng mới gả cho tên sói này, hắn hung ác hơn bây giờ nhiều lắm, có lẽ là bởi vì đau đớn, có khi hai tay sẽ hóa thành móng vuốt sắc bén, còn cào rách đệm da thú, còn tự mình lén may lại. Vì để ý tới lòng tự tôn của chàng sói nào đó, Nguyễn Thu Thu vẫn luôn làm bộ không biết chuyện này. Bây giờ cũng vậy, nàng không vạch trần sói xám tiên sinh, tiến lên hai bước cầm mấy tấm da thú trên giường đá lên. Đến khi thu dọn xong tất cả đồ đã có thể sử dụng trong sơn động, trên xe gỗ đã đầy ắp, không còn dư bao nhiêu chỗ. Giường đá cũng bị rời ra, tuy đã được làm pháp thuật trở nên nhẹ hơn rất nhiều, nhưng thể tích vẫn lớn như vậy, xe gỗ không đủ chỗ để bỏ nữa. Mấy người Nguyễn Thu Thu đứng ở bên ngoài sơn động, nhìn thời tiết dần xấu đi, rơi vào vấn đề nan giải là nên chuyển đồ thế nào đây. Như Ý nãi nãi lên tiếng, bà chỉ Nguyễn Thu Thu và sói xám tiên sinh nói. Thu Thu và sói con ngồi ở sau xe, ta ngồi phía trước thuận tiện khống chế di chuyển. Bà nói rồi vỗ giường đá một cái, trong mắt có chút kinh ngạc, cái giường làm từ đá ấm đặt ở trên tấm ván gỗ nhỏ đi, ta cố định xung quanh là được. Như ý nãy nãy nhanh chóng lấy ra mấy khúc gỗ từ trên xe, sau đó làm thành một tấm ván gỗ nhỏ, rồi dùng cành liễu cố định giường đá ở trên tấm ván gỗ đấy, cuối cùng lại nối liền hai chiếc xe gỗ với nhau. Điền Tú ở bên cạnh vỗ cánh phành phạch có chút kinh ngạc vì chiếc giường lại được làm từ đá ấm cô à. Cái giường này vậy mà lại được làm từ đá ấm, một khối đá ấm lớn như vậy, mang đi bán chắc cũng đổi được chút linh thạch tốt đó. Nguyễn Thu Thu có hơi kinh ngạc nghi hoặc hỏi, đá ấm rất quý hiếm sao? Xa Điêu hơi há há cái mơ rô nhịn, vừa định nói đã bị Uyên Quyết ngắt lời. Giọng sói xám tiên sinh rất thản nhiên, có chút khó tìm, cũng không quý hiếm gì lắm. Phu nhân thích à? Nguyễn Thu Thu lắc lắc đầu, không có. Nàng cũng không phải là thích nằm giường đá ấm lắm, chỉ là thấy mới lạ nên hỏi thôi, nàng vẫn luôn tự hỏi sao giường đá trong nhà lại có cảm giác ấm áp lạ thường, đây là lần đầu tiên nàng nghe tới khái niệm giường làm từ đá ấm. Tuy có quan tâm việc khối đá ấm này có thật sự đáng giá thế không, nhưng đây là giường cưới của nàng và sói xám tiên sinh cũng không thể mang đi bán đổi kinh thạch được. Trong lúc nói chuyện, Như Ý nãi nãi rất đáng tin cậy đã nối xong hai ván xe gỗ lại với nhau. Thời tiết ngày càng tệ rồi, chúng ta mau đi thôi. Như Ý nãi nãi đưa mắt nhìn bầu trời đã càng thêm xám xịt, quay đầu lại nhìn Xa Điêu ra hiệu. Điền Cu Ly đã nhận lời làm cu ly hai ngày, bây giờ còn một ngày cuối, lập tức hiểu được ánh mắt của Như Ý nãi nãi là có ý gì. Nếu không phải bây giờ hắn đang ở yêu hình, trên mặt toàn lông không thấy được biểu cảm của hắn, thì sắc mặt của hắn bây giờ thể hiện ra hẳn sẽ là hết sức tuyệt vọng. Bạn đời của hắn nhất định sẽ không thể tưởng tượng được hắn đường đường một đại điêu trẻ tuổi đứng đầu bộ lạc Sa tộc có ngày sẽ vì mấy cọng dược liệu mà phải lưu lạc đến mức đi làm cu ly kéo xe cho người ta. Nhưng oán thì oán, hắn đã nhận lời làm cu ly thì vẫn cứ phải làm. Điền Tú cũng không hề do dự kêu lên cô một tiếng, vỗ cánh mấy cái yêu hình biến lớn hơn chút nữa, rồi một con đại bàng cao gần 3 mét ngoan ngoãn đi tới cạnh xe, để yên cho Như Ý nãi nãi cột cành liễu vào người. Nguyễn Thu Thu có chút buồn cười, nhưng lại cảm thấy Điền Tú đã thảm lắm rồi, không nên cười hắn nữa, mới đành cố gắng nhịn xuống. Những bông tuyết lớn hơn dần dần rơi xuống từ trên trời, rơi vào cổ hóa thành nước lạnh buốt. Nguyễn Thu Thu do dự một lát lấy ra một bộ áo tơi và mũ rơm cũ. Một cái là áo tơi lúc trước Tiểu Bạc Hà cho nàng được nàng sửa lại lớn hơn, đưa cho Như Ý nãi nãi. Mũ rơm là sau đó nàng bện ra, lúc ấy là muốn làm cho sói xám tiên sinh dùng, cho nên làm khá lớn, bây giờ có thể cho Điền Tú mượn che đầu. Điền Tú rất vui khi nhận được ý tốt của nàng, đội cái mũ rơm lên đầu. Ác lang tiên sinh lại chỉ mím môi, không nói gì. Nếu không phải đôi mắt của hắn đang bị che lại, Nguyễn Thu Thu nhất định có thể nhìn thấy khóe mắt của chàng sói hay ghen nhà nàng đã đỏ lên. Cũng không phải hắn ghét Điền Tú, chỉ là hắn theo bản năng muốn độc chiếm mọi thứ của Nguyễn Thu Thu. Chỉ muốn nàng vĩnh viễn ở bên cạnh mình, trong mắt trong lòng chỉ có mình hắn, chỉ tốt với mình hắn thôi. Nguyên Quyết dùng sức nắm chặt tay đến mức khớp xương trắng bệch, hắn biết suy nghĩ của mình vặn vẹo đến thế nào, ích kỷ mà biến thái biết bao. Nhưng lại không khống chế được. Điền Tú chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên lạnh toát, làm cho lông đại bàng của hắn dựng hết cả lên. Hắn do dự một lát rất nhanh đã hiểu ra điều gì. Định nhường lại cái mũ rơm có thể che bông tuyết trên đầu. Mà Nguyễn Thu Thu phát đồ xong cũng đã rút dù ra thú ra từ đống đồ, quay sang sói xám tiên sinh, chúng ta cùng nhau che dù đi. Nguyễn Thu Thu nói xong rồi bung cái dù giản dị mà nàng làm từ da thú và mấy thanh gỗ ra, nàng nghĩ chắc là sói xám tiên sinh không biết dù là gì nên giải thích dù chính là thứ có thể che mưa che tuyết. Nguyễn Thu Thu một tay cầm dù da thú, một tay đẩy xe lăn phiên bản đơn giản, nhìn cây lớn cách đó không xa, rất có cảm giác thời không bị rối loạn. Bông tuyết bay bay rơi xuống bị ngăn lại, làn mi Uyên Quyết run run thu lại tà niệm khó có thể nhận thấy, nét mặt vốn có phần đáng sợ cũng dần dịu lại. Như Ý nãi nãi vẫn luôn chú ý tình hình bên này, cảm thấy luồng hơi thở nguy hiểm khiến bà tê dần cả da đầu từ từ biến mất, vừa bất lực lại vừa buồn cười. Con sói con này, hẳn là yêu Thu Thu nhiều hơn bà nghĩ. Nếu giết Nguyễn Thu Thu trước mặt hắn dựa theo kế hoạch của chủ thượng, chỉ sợ Uyên Quyết sẽ ngay lập tức đọa ma. Nói thật ngay từ đầu bà cũng không quá đánh giá cao Uyên Quyết, thậm chí còn không nghĩ hắn có thể lành lặn vượt qua được giai đoạn giữa của ma hóa. Nhưng bây giờ có vẻ hắn đã tìm được cách để dung hợp ma khí và yêu lực rồi, nhưng tất cả những điều này chắc chắn không thể thiếu vai trò của Nguyễn Thu Thu. Khanh Như Ý nheo mắt hơi cảm khái, đáy lòng có chút chua xót. Chỉ hy vọng trước khi nguy nan ập đến có thể cho một họ đủ thời gian để trưởng thành. Bọn họ khác bà và mà ca ca, mọi thứ hãy còn kịp. Lên xe đi, chúng ta đi thôi. Khanh Như Ý để lại sự chua xót trong lòng, gọi Nguyễn Thu Thu và Sói Xám tiên sinh lên xe. Nhưng xe gỗ không đủ lớn, vị trí còn lại để xe lăn rồi cũng chỉ đủ một người nữa ngồi. Nguyễn Thu Thu hơi khó xử, Đại Điêu quay đầu lại hiếm khi mới đưa ra được một đề nghị không tệ cu. Hay là Uyên phu nhân ngồi lên đùi phu quân ngươi đi, để hắn ông ngươi không phải là xong rồi sao? Sói Xám tiên sinh, Nguyễn Thu Thu, Như Ý nãi nãi nghẹn lời nói, được đấy Thu Thu, Điền Tú nói cũng đúng. Mặt Nguyễn Thu Thu đỏ bừng lên, không thể nào phản bác. Nàng do dự không biết nên làm thế nào. Lỗ tai của Sói Xám tiên sinh cũng đỏ lên, hắn xoắn suýt một hồi, mới khàn khàn hỏi, phu nhân thấy sao? Nguyễn Thu Thu, nàng cảm thấy rất không ổn. Cô cu, không phải chỉ là ngồi lên đùi thôi sao? Các người cũng đã thành thân hơn nửa tháng rồi mà còn ngại ngùng thế. Điền Tú chớp chớp đôi mắt to rồi trêu chọc. Nếu vị kia nhà hắn ở đây, chắc chắn sẽ không khách sáo với hắn, nàng cũng không nhẹ hơn hắn bao nhiêu, đi tới đi lui đều bắt hắn cõng, hắn mà cõng không nổi nàng sẽ trách hắn không chịu cố gắng. Nghĩ tới thê tử ở nhà của mình, lại nhìn Nguyễn Thu Thu và Uyên Quyết đang đỏ mặt xấu hổ, Điền Tú thở dài. Đều nói nam lang yêu thiên phú dị bẩm, không dễ xấu hổ cơ mà. Sao hắn lại cảm thấy tên Nguyên Quyết này đối xử với yêu thì rất chi là hung tàn, nhưng mà trong chuyện tình cảm này thì lại chẳng có tí kinh nghiệm nào. Đại Điêu vươn cánh sờ sờ cằm, cảm thấy chẳng thể hiểu nổi tại sao Nguyên Quyết và Nguyễn Thu Thu lại xấu hổ đến thế. Như Ý nãi nãi, xe ván gỗ còn có thể Nguyễn Thu Thu nói được một nửa, hai chữ nới rộng còn chưa kịp nói ra đã bị Khanh Như Ý quyết đoán ngắt lời. Không thể. Khanh Như Ý cũng không phải muốn trêu chọc Nguyễn Thu Thu, mà là thật sự không thể nới thêm được nữa. Bây giờ trên xe đã chất rất nhiều đồ rồi, nếu lại nới thêm nữa thì rất dễ bị gãy. Gương mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Thu Thu đỏ bừng lên, Khanh Như Ý thở dài nói, không phải lúc đó con bảo ta làm cái xe lăn khá lớn sao. Hai đứa các con chịu khó ngồi cùng nhau tí là được rồi. Nguyên Quyết mím môi, không nói gì. Thấy thật sự không còn cách nào khác, Nguyễn Thu Thu dứt khoát bất chấp tất cả đẩy Sói Xám tiên sinh lên xe gỗ, rồi cúi xuống nhỏ giọng nói với hắn, phu quân, chàng xích qua một chút đi. Gò má Uyên Quyết đỏ bừng lên, cũng không biết hắn đang tưởng tượng cái gì, chỉ cứng ngắc dè dặt gật đầu chống tay lên thành xe lăn rồi dịch vào trong. Nguyễn Thu Thu một tay cầm dù, ngồi bên cạnh hắn. Tuy lúc ấy làm xe lăn khá rộng rãi cũng đủ cho nàng và Sói Xám tiên sinh ngồi chung. Nhưng mà... Nói lớn là so với kích thước của cái ghế bình thường thôi. Một người một sói vẫn phải ngồi sát lại với nhau, chân kề nhau, thậm chí Nguyễn Thu Thu còn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người Uyên Quyết truyền đến. Trái tim lại lần nữa kịch liệt nhảy lên, Nguyễn Thu Thu tay trái cầm dù tay phải xấu hổ đặt trên đầu gối. Sói Xám tiên sinh cũng không tốt hơn là bao. Ngày thường, hắn che giấu những dục vọng chiếm hữu cố chấp của mình rất tốt, ngoại trừ hôn trộm cũng không dám làm ra hành động vượt rào nào trước mặt Nguyễn Thu Thu, tự nhiên cũng không có cơ hội được ngồi cạnh thân mật thế này với tiểu thê tử. Bây giờ chính là lần đầu tiên mà một người một sói tiếp xúc thân mật đến vậy. Đôi thôi, Như Ý nãi nãi thấy hai người gồi xong, mới ra hiệu lệnh cho Điền Tú, Đại Điêu kia kêu lên một tiếng đáp lại, rồi lập tức giang rông đôi cánh màu đỏ, móng vuốt sắc nhọn bấm chặt vào mặt đất lấy đà yêu lực vờn quanh người, rồi nhanh chóng bay về phía trước. Gió lạnh thổi tới cùng với tiếng kéo kẹt của xe gỗ hoạt động trên nền tuyết, bọn họ chính thức chuyển nhà. Gió có hơi lớn, tốc độ của Điền Tú rất nhanh, Nguyễn Thu Thu nghiêng cây dù về phía trước để che chắn, quay đầu lại nhìn, chỉ còn lại một vùng gió tuyết lờ mờ. Lúc tỉnh táo lại, bọn họ đã rời khỏi vùng ven của bộ lạc Viêm Lang rồi. Nguyễn Thu Thu hít sâu một hơi, nói không nên lời bây giờ là tâm trạng gì. Đang trong lúc hoảng hốt, cây dù gia thú trong tay nàng đã rơi vào tay Sói Xám tiên sinh. Có lẽ hắn đã dùng thuật pháp, cây dù vững vàng che nghiêng về phía trước, che đi hơn phân nửa gió tuyết nhưng cũng không ngăn cản tầm nhìn. Nguyễn Thu Thu hơi ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng tuấn mỹ và điềm tĩnh của Uyên Quyết. Lại nhà. Có lẽ thái nàng trầm mặc và căng thẳng hơn ngày thường, Uyên Quyết hơi quay đầu, tóc đen rũ xuống, đôi mắt bị bịt lại làm cho toàn thân hắn toát lên một cảm giác thanh lãnh khó tả. Nguyễn Thu Thu lắc đầu, không lạnh. Uyên Quyết đáp lại, mím đôi môi nhợt nhạt bình tĩnh nhích chân của mình vào trong. Nguyễn Thu Thu ngồi bên trái của hắn, hơi không chú ý sẽ đụng phải chân trái của hắn. Dù biết Nguyễn Thu Thu sẽ không chê cái chân không lành lặn của mình, nhưng hắn vẫn rất để bụng. Bị thân thể khiến khuyết của hắn chạm vào có lẽ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Hắn biết cái chân của mình bị cắn xấu thế nào, làm sao có thể yêu cầu nàng chấp nhận mình được. bất kỳ một khả năng nhỏ nào sẽ bị nàng ghét bỏ, hắn đều không có dũng khí để thừa nhận. Nguyễn Thu Thu nhanh chóng phát hiện ra hắn hơi là lạ, nàng hơi cúi đầu thoáng thấy hai chân của sói xám tiên sinh đã nhích vào tận bên trong, lòng vừa mềm nhũn lại đau lòng. Bất kể đã trôi qua bao lâu, hắn vẫn là chú sói con dễ bị tổn thương như trước. Nàng chớp chớp đôi mắt cay cay, nhìn cảnh sắc thay đổi vùn vụt xung quanh, dứt khoát nhỏ giọng hỏi sói xám tiên sinh những thực vật mà nàng không biết ở ven đường, định rời lực chú ý của hắn đi. Sói xám tiên sinh là một chàng sói rất biết cách chăm sóc người khác, dù bên ngoài là một con sói khá khó gần, nhưng mỗi vấn đề Nguyễn Thu Thu hỏi, hắn đều trả lời rất cẩn thận. Nhưng tiểu phu nhân của hắn từ tối qua rõ ràng đã rất mệt, sáng nay sau khi tiến cấp còn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, hỏi một hồi đã mệt mỏi dã rời rồi. Lúc tiểu thê tử cố gắng tỉnh táo lại để đặt câu hỏi tiếp, Uyên Quyết hé môi, giọng nói khẽ như bông tuyết rơi bên ngoài ngủ. Nguyễn Thu Thu, nàng không kịp kháng nghị, mí mắt đã nặng dần, rồi chìm vào giấc ngủ say. Sói xám tiên sinh cong cong khóe môi, cẩn thận ôm nàng vào trong lòng, dùng dù da thú che lại. Bởi vì đây không phải lần đầu tiên Điền Tú bay từ bộ lạc Viêm Lang tới bộ lạc Đông Hùng, cho nên hắn đã tìm ra con đường vừa an toàn và vừa nhanh chóng, nửa đường còn vòng qua một đoạn đường thủy tránh thoát công kích của mấy con cá sấu mỏ nhọn. Đoàn người yêu cứ chạy như thế khoảng 3-4 tiếng dưới trời tuyết, lúc trời sắp tối cuối cùng cũng đã an toàn tới được bộ lạc Đông Hùng. Cô, mẹ nó, sao lại tới nữa? Hoa ca ca, đây lại là cái bộ lạc nào vứt bỏ con non vậy, toàn thân lông xanh còn mọc sẩy, tộc nào vậy? Bên tai càng lúc càng nhiều tiếng ồn, Nguyễn Thu Thu dần tỉnh lại từ trong giấc mộng, nàng cau mày, cảm giác mình đang dựa vào cái gì đó, trên eo bị một vật hơi cứng cứng quấn lấy. Không đúng, nàng đang trên đường chuyển nhà. Nguyễn Thu Thu chợt mở choàng mắt, lọt vào mắt nàng là một mảng lông xù đỏ rực. Thoạt nhìn rất giống bộ đồ mà nàng làm cho sói xám tiên sinh. Tỉnh rồi à? Đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Uyên Quyết, Nguyễn Thu Thu lập tức tỉnh táo hẳn, cánh tay theo bản năng hạ xuống dưới, lại đụng phải cái đuôi của chàng sói đang quấn quanh eo nàng để giữ chặt nàng khỏi ngã. Cái đuôi mẫn cảm của Uyên Quyết đột nhiên bị sờ, toàn thân cứng đơ, cơ bắp cứng ngắc, suýt nữa nhịn không được mà bật lên tiếng kêu xấu hổ. Ta không phải cố ý, Nguyễn Thu Thu ngẩng đầu muốn giải thích, vừa vặn xe gỗ bị con non không rõ lai lịch chặn đường, phải phanh gấp, thân xe lung lay. Ác lang tiên sinh nghe nàng nói thì quay đầu lại nhìn nàng, Nguyễn Thu Thu không kịp phản ứng, môi vô tình chạm vào môi hắn. Chương 79, cảm giác mềm mại hơi ngứa từ đôi môi cùng hơi thở nóng ẩm cả người hắn đơ ra. Đôi tai sắc bén của sói ta bỗng dựng lên, cơ bắp toàn thân đông cứng lại. Nguyễn Thu Thu chỉ thấy cảm giác đau như kiến bò từ thắt lưng, nàng sợ hãi cúi đầu xuống thì thấy sói xám tiên sinh xù lông. Ta không cố ý đâu. Nguyễn Thu Thu vội giải thích, giọng điệu rất giống với sói con trong ký ức của nàng. Nguyên Quyết nhẹ nhàng ừ một tiếng, có vẻ đồng ý với những gì nàng nói, nhưng lông đuôi của hắn đang xù lên, đôi tai liên tục giật giật, rõ ràng không bình tĩnh như những gì hắn thể hiện. Tai nạn xảy ra quá nhanh, Nguyễn Thu Thu không kịp phản ứng lại, mặt nàng đỏ bừng, nhẹ nhàng mím môi. Thực ra vừa rồi nàng hơi lơ mơ, chỉ là không cẩn thận chạm vào khóe môi của hắn, trong lòng hoảng sợ nên không cảm nhận được gì quá đặc biệt. Ngược lại, cảm giác ở thắt lưng rõ ràng hơn, vừa ngứa vừa đau còn bị ghì rất chặt, nàng gần như không thở nổi. Đôi má Nguyễn Thu Thu đỏ ửng, do dự có nên nhắc nhở hắn một tiếng không. Bầu không khí giữa người và sói vô cùng gượng gạo, giống như có bức tường che chắn, hoàn toàn cách ly với mọi thứ bên ngoài. Nguyên Quyết bất ngờ đến quá nhanh, ngượng ngùng đến chín cả mặt nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, còn Nguyễn Thu Thu thì bị lông lá buộc chặt mà không hề để ý, đại điêu đang kêu gọi sự giúp đỡ của bọn họ. Cô, chết tiệt, sao con non này lại vừa phun ra nước vừa phun ra lửa được nhỉ? Điền Tú đứng sang một bên, và lớn tiếng hô hoán. Cô, mau tới cứu với, con non này mà tiếp tục tấn công thì kiểu gì chúng ta cũng chết đấy. Như ý nãy nãy bước lên trước, dùng cành liễu trói tứ chi của con non đó lại, trói con non có vảy và lông màu xanh không biết là chủng tộc gì kia trên nền tuyết, xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Lúc này một người một sói mới định thần lại, Nguyễn Thu Thu nhẹ nhàng vuốt lông đuôi chàng sói, phu quân có thể để cái đuôi dùng lực nhẹ hơn chút được không? Nói xong, Nguyễn Thu Thu mới ý thức được lời nói của mình rất dễ gây hiểu lầm. Nhưng may là Như Ý nãi nãi và đại điêu đều tập trung toàn lực vào con non xuất hiện bất ngờ đó, dựa trên sự hiểu biết của nàng về hắn, chắc hắn sẽ không nghĩ ngợi nhiều. Sự thật là Uyên Quyết không hề nghĩ gì, hắn tưởng cái đuôi của mình quá cứng làm đau phu nhân, trong lòng nảy sinh cảm giác kỳ lạ, buông cái đuôi ra. Nguyễn Thu Thu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng bật dậy khỏi vòng tay của hắn, vô tình đụng vào cái lưng thô gầy và gù của chàng sói, nàng chẳng để tâm đến điều đó, có phần như muốn chạy trốn. cùng nhau xuống khỏi xe gỗ, Nguyễn Thu Thu mới thở phào, hỏi. Sao vậy? Như Ý nãi nãi chỉ vào một con non đang chặn đường. Có một con non ở đằng trước. Nguyễn Thu Thu nhìn theo ánh mắt của bà, nhìn thấy ở trước mặt Điêu Huynh có thứ gì đó bị cảnh liễu giam giữ đang cử động. Con non này rất giống con gà mập phiên bản phóng to tròn vo trông khá đáng yêu, nhưng hắn quá bẩn, miễn cưỡng thì có thể nhìn ra bộ lông màu xanh thôi, ngoài ra còn có nhiều vảy như rắn rải rác lít nhít trông rất xấu xí. Lông và vuốt của hắn thấm máu, có lẽ đã bị thương. Khi Nguyễn Thu Thu đang quan sát, sói xám tiên sinh chống gậy gỗ bước xuống khỏi chiếc xe làm từ cây liễu. Hắn dùng yêu lực di chuyển xe lăn, rồi lại ngồi lên lần nữa, dịch chuyển đến bên cạnh Nguyễn Thu Thu. Đây là con yêu lai. Giọng nói uyên quyết nhẹ nhàng, nhưng trên nền tuyết tĩnh lặng lại nghe rất rõ. Hình như là lai giữa ưng tộc và xà tộc. Gầm thân phận bị một sói xám tiên sinh đáng sợ vạch trần, đôi mắt của con non kia tròn xoe thành hình tam giác phát ra âm thanh cảnh cáo từ trong cổ họng, toàn thân run lên vì sợ hãi. Cô, đừng sợ, bọn ta không làm hại ngươi đâu. Đại điêu nhìn khuôn mặt đáng thương của hắn, bước tới an ủi, ai ngờ hắn vừa giang đôi cánh ra, thì con non kia đã lộ ra vẻ mặt trời muốn diệt ta, nước mắt chảy dài trên đôi mắt tròn xoe. Con non kia mở cặp mỏ màu vàng nhạt ra, để lộ chiếc lưỡi dài hơn nhiều so với loài chim bình thường, đang run lẩy bẩy, có vẻ như muốn cắn lưỡi tự tử. Nguyễn Thu Thu, nàng bước hai bước về phía trước, một giọt nước chữa trị lớn ngưng tụ trên đầu ngón tay nàng tung thẳng lên đôi cánh trên tay con gà mập nhỏ. Con non kia đột nhiên bị giọt nước đánh trúng, rụt lưỡi lại, ngã lăn xuống đất, giang đôi cánh mỏng manh hai lần, nhưng không tài nào gượng dậy được. Đại điêu chẳng biết phải nói gì nữa, oán giận kêu lên hai tiếng, cô con non này vừa rồi rõ ràng rất là hung dữ, giờ lại bị một búng nước đánh cho sấp mặt, hôn mê bất tỉnh. Nên xử lý con non này thế nào đây? Nguyễn Thu Thu không ngờ giọt nước trị bệnh nhỏ nhỏ của nàng có thể đánh ngã hắn, hơi bất ngờ hỏi Khanh Như Ý bọn họ. Như Ý nãi nãi xoa cằm. Hay là mang về nấu canh? Nguyễn Thu Thu, Như Ý nãi nãi tỉnh táo lại đi, đây chỉ là một con non không thể biến thành hình người, không phải dã thú gì cả. Chưa ngất, một giọng nói trầm ấm bỗng nhiên truyền đến bên tai, không vui vẻ cho lắm. Nguyễn Thu Thu quay đầu lại, chẳng mấy khi thấy sói xám tiên sinh không vui, nói chuyện lạnh nhạt. Con non này không hề ngất. Rõ ràng hắn nhận thức được giọt nước chữa trị mà phu nhân mình ném ra rất tốt, cố tình giả ngất muốn để nàng đưa hắn đi, một tên nham hiểm xảo trá như vậy, hắn chắc chắn sẽ không để phu nhân chạm vào dù chỉ một chút. Ánh mắt Nguyễn Thu Thu nhìn vào đôi cánh co giật không ngừng của con non kia, vừa bất lực vừa ngạc nhiên. Có vẻ con non này chỉ có 2-3 tuổi, nhưng lại rất tinh thông trò ăn vạ. Nguyễn Thu Thu bật cười, đành chịu mà nói. Mang nó theo đi, đợi đến bộ lạc Đông Hùng hỏi tộc trưởng xem xử lý thế nào, không chừng có thể tìm thấy cha mẹ hắn. Nghe thấy hai chữ cha mẹ, đôi chân nhỏ bé của con non đang nằm trên nền đất định ăn vạ bỗng co lại, nhanh chóng đứng dậy. Trong ánh mắt kinh ngạc của Nguyễn Thu Thu, hắn trợn trừng đôi mắt tròn xoe cúi rạp người trước Nguyễn Thu Thu, sau đó tức tốc chạy vào rừng sâu. Nguyễn Thu Thu, con non hoảng sợ bỏ chạy, Nguyễn Thu Thu còn không kịp đuổi theo, nàng đang nghĩ liệu có phải mình đã nói điều không nên nói không, đã nhìn thấy hắn ngã sóng xoài trên mặt đất, ngã ngay trên nền đất tuyết, thực sự không thể cử động nổi. Nguyễn Thu Thu, nàng đang tính đi tới nhặt con gà mập nhỏ này, cổ tay đã bị sói xám tiên sinh giữ chặt. Đôi tai sói xám tiên sinh giật giật không chịu thừa nhận bản thân đang ghen tị với con non kia. Có yêu tới, Nguyễn Thu Thu ngẩng đầu trong khu rừng phía trước, nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc. Đó là hai con gấu mà nàng đã từng gặp khi đi săn bắn. Điêu huynh, Hùng Đoá Đoá đang đi phía trước thì nhìn thấy đại điêu kéo một chiếc xe gỗ liễu, gương mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Sao ngươi lại kéo xe? Đại điêu, điêu cũng đâu có muốn. Hùng Đoá Đoá còn chưa hết bất ngờ, ánh mắt liếc nhìn Uyên Quyết đang ngồi xe lăn và Nguyễn Thu Thu đang đứng bên cạnh hắn, liền sợ hãi đến mức giọng lên đến quãng tám. Chết tiệt, Uyên Quyết. Hùng Viễn đứng sau phản ứng chậm chạp, nghe thấy cái tên Uyên Quyết, khuôn mặt thật thà bỗng trở nên ngơ ngác trong nháy mắt. Hắn hung hăng tát đệ đệ mình một cái. Uyên Quyết gì, ngươi đừng có nói nhảm. Hùng Đoá Đoá dần định thần lại, không thể hiểu nổi người anh này, nhìn đại điêu với ánh mắt phức tạp, vẻ mặt ngập ngừng không nói nên lời. Điền Tú, hắn lại cảm thấy ánh mắt của con gấu ngốc này có vấn đề. Điêu vốn dĩ muốn hỏi, nhưng Hùng Đoá Đoá cũng không phải người kiên định, mới nhịn được mấy giây, đã nói. Điêu huynh, không ngờ huynh lại kéo xe cho Uyên thủ lĩnh. Nếu như huynh bị bắt cóc thì ngươi cứ nháy mắt mấy cái, cho dù là Uyên Quyết thì nể tình huynh đã có lòng tốt đưa thảo được cho bọn ta, huynh đệ ta sẽ cố gắng hết sức cứu huynh. Chưa kịp nói xong thì Điền Tú đã tức giận cắt ngang. Cô, ngươi câm miệng. mẹ nó nữa, tại ai mà hắn rơi vào cảnh kéo xe bi đắt thế này chứ, còn không phải vì con gấu ngu ngốc ngươi à? Hùng Đoá Đoá đột nhiên bị chửi, đầu óc nhất thời ngơ ngác. Hắn chớp mắt một cách vô tội, nhìn ca ca mình. Hùng Viễn, hắn nhìn ánh mắt lên án của Sa Điêu, vừa muốn nói gì đó, lướt qua thấy Khanh Như Ý còn chưa kịp lấy lại cành liễu trong tay mình, cảm giác quen thuộc trỗi dậy. Nhưng hắn thấy gương mặt của Khanh Như Ý và cô gái kia không giống nhau, tự hỏi liệu có phải mình nhận nhầm không. Như Ý nãi nãi tình bơ thu cành liễu lại, vờ như chưa từng thấy hai con gấu suýt bị tên yêu sư lừa làm hộ vệ kia. Đầu óc của đệ đệ ta không tốt lắm, nếu con nói gì sai xin các ngươi đừng chấp nhặt. Hùng Viễn sờ mũi, có chút ngượng ngùng xin lỗi Điền Tú và Uyên Quyết. Hắn nói xong, lướt nhìn con non ngã dưới đất, không nhịn được gào lên sao con non đó vẫn còn ở đây. Hùng Viễn vội vã ba chân bốn cẳng bước lên ôm con non đã ngất vào lòng, nhìn vết thương của hắn, không chịu được lớn tiếng chửi bới. Tiên sư cái đồ xúc sinh kia. Nguyễn Thu Thu nghe đến đây, có lẽ đã hiểu được gì đó, bước lên trước nhìn vết máu trên cái mỏ vàng nhạt của con gà mập, lòng thắt lại. Nàng hiểu ngay vết thương của con non đó không hề đơn giản như bề ngoài, chắc nội thương rất nghiêm trọng, nên nàng lập tức bỏ qua những chuyện khác ngưng tụ giọt nước chữa trị cho hắn uống. Nhưng sau khi uống vào, hắn không hề có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn. Mẹ kiếp, lần này ta nhất định phải băm cái tên xúc sinh đó ra. Hùng Viễn vẫn chưa nguôi giận, là một con gấu có tính cách rất tốt mà lúc này cũng không nhịn được mắng mỏ. Nguyên Quyết nhíu mày, nhận ra điều gì đó, nhẹ nhàng gọi Nguyễn Thu Thu, phu nhân. Bị sói xám tiên sinh gọi như vậy trước mặt bao nhiêu yêu, Nguyễn Thu Thu chưa quen cho lắm, đờ khoảng 2 giây mới trả lời, sao vậy? Nguyên Quyết vừa rồi định nói gì đó, nhưng khi yêu lực quét qua con non kia, sắc mặt lập tức thay đổi, không quan tâm đến việc muốn nói nữa, hắn bất ngờ giơ tay phải lên cướp con non khỏi tay Hùng Viễn. Nguyễn Thu Thu thấy sói xám tiên sinh ném con non lên không trung, tay phải đánh ra mấy tia sáng đen nhánh. Con non đau đớn kêu lên, và từ trong miệng phun ra một viên đá đen có kích thước bằng đầu ngón út. Nguyễn Thu Thu nhìn thấy con sói của mình ném viên đá đen kia ra xa, nàng còn chưa kịp phản ứng, thì bên tai đã vang lên một tiếng nổ dữ dội. Đá ma bộc, sắc mặt của Khanh Như Ý không tốt lắm. Tại sao trong người con non đó lại có đá ma bộc? Phản ứng đầu tiên của bà là chủ thượng biết việc bà phản bội cho nên mới cử ma vật truy giết mình. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị loại bỏ, đá ma bộc là một loại ma thạch rất đặc biệt cần điều kiện mới phát nổ được. Vừa rồi, Đại Điêu, nàng và Thu Thu chạm vào con non kia đều không sao, chứng tỏ mục tiêu không phải bọn họ. Nhưng Hùng Viễn nhặt con non lên, con non kia lập tức có điều bất thường, có lẽ điều kiện phát nổ của đá ma bộc là khi con non va chạm vào gấu yêu mới phát nổ. Kết hợp với những lời vừa rồi của Hùng Viễn, hắn nhất định quen biết con non này. Nghĩ như vậy, Khanh Như Ý thả lỏng, nhìn hai anh em Hùng Viễn và Hùng Đoá Đoá, như hiểu ra điều gì. Sói xám tiên sinh nhếch mép ném con non vào lòng tên Hùng Viễn ngờ nghệch ôm cho chắc. Nguyễn Thu Thu đã nhìn thấy rất rõ, mặc dù con sói này nói về con non với giọng ghét bỏ, nhưng hành động lại rất ấm áp còn cố ý tránh vết thương của hắn. Nguyễn Thu Thu thả lỏng, trong lòng dịu lại thì ra con sói của nàng cũng rất dịu dàng. Thiếu chút nữa là Uyên Quyết đã không bảo vệ được thê tử của mình, đang vô cùng tự trách và tức giận, không biết rằng tình cờ mình lại thu được một tấm thẻ sói tốt. Chương 80, muốn ngủ riêng với sói sao? Vì quá nhiều biến cố, mà bộ lạc Đông Hùng cách đó không xa, Đại Điêu cơ thể biến thành hình người. Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Thu Thu nhìn thấy hình người của Điền Tú. Diện mạo đoan chính có vẻ khá cứng rắn, có điều không giống thanh niên ngoài 20 lắm, ngược lại hơi giống người đàn ông trưởng thành. Hùng Viễn, Hùng Đoá Đoá, chuyện này là sao? Điền Tú chỉ tay vào con non mà Hùng Viễn đang ôm trong tay, nhướng mày. Nghe thấy cái tên Hùng Đoá Đoá, khóe môi Nguyễn Thu Thu bất giác nhếch lên, âm thầm vội đẩy xe lăn của sói xám tiên sinh, cố gắng nhịn cười. Nếu như nàng không nhìn nhầm, tên gấu trúc tên là Hùng Đoá Đoá là một nam yêu khoảng 17, 18 tuổi, cái tên có hơi lạ lùng. Nhưng nàng đã nhanh chóng kiềm chế cái miệng của mình, hít sâu một hơi, tập trung tinh thần nghe hai con gấu giải thích. Như Ý nãi nãi xua tay. Trời sắp tối rồi, vừa đi vừa nói đi. Mọi người đồng ý, Nguyễn Thu Thu đang đẩy xe cho sói xám tiên sinh, nghe Hùng Viễn nghiến răng nghiến lợi nói. Là tên rắn đen kia làm đấy. Rắn đen. Nguyễn Thu Thu vừa muốn hỏi, thì phát hiện Điền Tú đã hỏi vấn đề mà nàng muốn hỏi, nên không nói gì nữa, tiếp tục lặng lẽ đẩy xe. Là con rắn đen già đã sống được 300 năm rồi. Hùng Đoá Đoá giải thích, thực lực của lão ở khoảng cấp 4 sơ kỳ, trước đây luôn sống ở cực nam, nửa năm trước đột nhiên chuyển đến gần bộ lạc của chúng ta. Hùng Đoá Đoá nói với giọng nghiêm trọng, Mới đầu mọi người đều nghĩ hắn là yêu tốt, nên đi thăm viếng, nhưng ai ngờ lại nhìn thấy con non mình đầy thương tích trong sân nhà lão. Nguyễn Thu Thu hơi dừng động tác đi về phía trước lại một lúc cau mày. Hùng Đoá Đoá nổi giận nói. Lão rắn đó hình như cũng đã bị thương, lúc đó, lão có giải thích rằng cả nhà họ bị ma vật tấn công. Và các ngươi liền tin à? Như ý nãi nãi lạnh lùng nói. Đừng nói với ta các ngươi vì thương xót hắn, nên đã tặng thảo dược nhé. Giọng bà vừa dứt, Nguyễn Thu Thu khá bất lực khi thấy nét mặt lúng túng thoáng qua của Hùng Đoá Đoá. Bị Như ý nãi nãi vạch trần những việc ngu ngốc mà bọn họ đã làm, Hùng Đoá Đoá hơi luống cuống. Hắn ngượng ngùng xoa đầu. Đúng là vậy, dường như hắn muốn chứng minh bản thân không ngốc như vậy, vội vàng nói thêm, nhưng sau này nhận ra không đúng, nên chúng ta không tiếp tục cho nữa. Nguyễn Thu Thu, mặc dù gấu của bộ lạc Đông Hùng không tiếp tục cho nữa, nhưng con rắn đen đã quen thói chắc chắn sẽ không đơn giản bỏ qua cho bộ lạc dễ dàng bắt nạt như vậy. Hơn nữa, việc lão xuất hiện gần bộ lạc Đông Hùng vốn rất kỳ lạ, có lẽ ngay từ khi bắt đầu lão đã có toan tính. Sau đó con non trong nhà của lão không biết vì sao càng ngày càng ít, khi chúng ta kịp phản ứng lại thấy có gì đó không đúng muốn tìm cách cứu những con non kia ra, thì thú triều đã ập đến. Hùng Viễn nói thêm, giọng nói đầy sự tự trách. Nguyễn Thu Thu im lặng, thú triều tới rồi, bộ lạc Đông Hùng còn không thể tự bảo vệ mình nữa, với thực lực cấp 4 sơ kỳ của con rắn đó, bọn họ có muốn cứu mấy con non kia cũng lực bất tòng tâm. Còn con này thì sao? Tại sao đám ma bộ chạm vào gấu yêu các ngươi mới phát nổ? Như ý nãi nãi tiếp tục hỏi. Hùng Viễn tỏ vẻ ngỡ ngàng, mãi lúc sau mới hiểu ra, ánh mắt chất chứa sự hận thù. Trước khi chúng ta rời đi, rắn đen có từng đến thăm hỏi tộc trưởng một lần, nói muốn sống ở ngọn núi phía sau. Nhưng tộc trưởng không đồng ý, chắc tên xúc sinh đó giận cá chém thớt lên chúng ta. Nguyễn Thu Thu hỏi Hùng Viễn, tộc trưởng các người có phải cũng là cường giả cấp 4? Hùng Viễn gật đầu, ánh mắt mới đó đã kinh ngạc. Sao ngươi biết? Tộc trưởng bọn ta chính là gấu trúc cấp 4 đỉnh phong, rất dũng mãnh. Nguyễn Thu Thu, nàng thật sự cảm thấy nói không nên lời. Nếu như một bộ lạc toàn kẻ yếu đuối, dựa trên hành động xúc sinh hành hạ bọn trẻ con của con rắn đen đó, không thể không trực tiếp động thủ. Có lẽ con rắn đó không biết có được tin tức từ đâu, biết rằng ngọn núi phía sau bộ lạc có kết giới, linh khí dày đặc, vì vậy mới muốn chuyển tới đây ở. Nói thật, vị trí địa lý của bộ lạc Đông Hùng rất tốt, lượng người cũng không ít, trong kết giới ngọn núi phía sau có rất nhiều linh khí, có thể nói đây là miếng thị béo bở. Lâu không có người để ý, ắt hẳn có công lao bởi sức mạnh chiến đấu anh dũng của vị tộc trưởng gia gia kia. Dù sao trước đây bộ lạc phong sư mà nàng từng ở, sức mạnh của tộc trưởng sư tộc cũng chỉ ở cấp 4 sơ kỳ mà thôi. Tộc trưởng gia gia không đuổi con rắn đen đó có lẽ là có một số nguyên nhân. Nguyễn Thu Thu suy nghĩ, và nhìn Như ý nãi nãi, ánh mắt cả hai đều bất lực. Bộ lạc Đông Hùng quả thực là một nơi tốt, hầu hết các con gấu đều rất dễ thương, chỉ là hơi ngốc nghếch. Đáng ghét, Hùng Đoá Đoá tức muốn chết. Sao ta lại yếu đuối như vậy, nếu như ta mạnh giống Gia Gia, thì ta sớm đã đánh cho con rắn đó nằm đất rồi. Đánh cho nằm đất, Nguyễn Thu Thu cong môi cười, trong đáy lòng dần dần có kế hoạch. Sói xám tiên sinh im lặng nghe Hùng Viễn và Hùng Đoá Đoá nói chuyện, khẽ mím môi im lặng, không biết đang nghĩ gì. Thấy đã sắp đến bộ lạc, hai anh em Hùng Đoá Đoá mới phản ứng lại. Hùng Đoá Đoá quay đầu, nhìn Nguyễn Thu Thu đang đẩy xe, sau đó hắn run lẩy bẩy. Không đúng, Uyên phu nhân, Uyên quyết ngươi, sao các ngươi lại đi theo bọn ta? Nguyễn Thu Thu nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của hắn, mắt chớp chớp bật cười một chút. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ chuyển đến đây sống. Hùng Đoá Đoá. Hắn thất thần, như bị sét đánh, im lặng hồi lâu. Hùng Viễn nhìn món đồ trên xe gỗ liễu, rất lâu mới phản ứng lại. Ta nói mà làm gì có tên ngốc nào lại đi ra rừng chơi giữa mùa đông chứ? Nguyễn Thu Thu, não của hai con gấu này rốt cuộc được làm từ cái gì vậy? Nàng chậm rãi đẩy xe cho Uyên Quyết, vì căng thẳng mà lòng bàn tay đổ chút mồ hôi. Nàng biết tiếng tăm của sói xám tiên sinh ở bên ngoài không tốt lắm, cũng biết hắn không thể khống chế được ma khí, vô ý hại chết một số yêu, vì vậy luôn lo lắng rằng bọn họ liệu có giống như lúc ở bộ lạc Viêm Lang cũng không được mấy con gấu này thu phục. Bầu không khí ồn ào náo nhiệt biến mất và một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm không gian. Nguyễn Thu Thu im lặng nhìn Hùng Đoá Đoá và Hùng Viễn, trái tim dần chìm xuống. Hùng Đoá Đoá quay đầu lại, hai mắt nhìn Uyên Quyết và Nguyễn Thu Thu, sau đó bất lực thở dài. Ta nghĩ Gia Gia nhất định sẽ đồng ý, vậy các người cứ ở lại đây đi. Xem được sơn động nào chưa? Sơn động trống chỗ bọn ta còn rất nhiều. Ánh mắt Hùng Đoá Đoá sáng lên khi nói chuyện, có vẻ như định giúp họ chuyển nhà. Thực tế thì hắn nghĩ thế thật. Mới đầu, hắn hơi sợ Uyên Quyết, lo lắng sẽ xui xẻo khi đến gần hắn. Nhưng từ khi gặp mặt đến giờ, đã qua mười mấy phút, hắn và ca ca mấy lần đứng cách Uyên Quyết trong vòng một mét nhưng chưa khi nào cảm thấy không thoải mái. Điều huynh cách Uyên Quyết đủ gần, dọc đường không phải vẫn sống vui vẻ đó sao? Đã là tin đồn thất thiệt, vừa rồi Uyên Quyết còn ra tay cứu ca ca hắn và con non, thì hắn vì cái gì mà phải ghét hắn chứ? Hùng Viễn cũng cười, nhìn về Khanh Như Ý. Bà cô này thế nào? Có phải cũng chuyển đến bộ lạc chúng ta không? Khanh Như Ý xoa cằm kiêu ngạo nói. Gọi nãi nãi đi, Hùng Viễn, Nguyễn Thu Thu, Điền Tú đứng bên cạnh cười thầm từ từ kể chuyện Như Ý nãi nãi chuyển đến hai ngày trước. Nhìn mất con yêu đi phía trước chung sống hòa thuận, liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng hơi cúi người xuống, khẽ nói vào tai sói xám tiên sinh trầm lặng. Phu nhân tốt quá rồi. Nguyên Quyết đã thu lại đôi tai sói và cái đuôi to, và giờ trông có vẻ như người bình thường. Nghe thấy lời của Nguyễn Thu Thu, tai hắn đỏ lên, lúc sau mới bình thản quay đầu lại nói. Ừ, sói không hề cảm thấy vui, nhưng giọng của phu nhân thì có vẻ rất vui, hắn không muốn đả kích nàng. Sói xám tiên sinh ẩn núp dưới hàng lông trắng mốt, hàng chân mày đen nhánh cứ luôn nhíu lại, cảm giác hơi u ám và dữ tợn, nhưng từ từ cũng tiêu tan một chút. Lúc trời tối dần, cuối cùng Nguyễn Thu Thu bọn họ cũng tới gần chỗ kết giới ở phía sau ngọn núi. Hai huynh đệ Hùng Đoá Đoá và Hùng Viễn vừa đến bộ lạc đã vội vàng đến chỗ tộc trưởng Gia Gia đưa thảo dược, Như Ý nãi nãi giúp bọn họ chuyển đồ vào sơn động cũng rời đi. Xa Điệu ôm con non đáng thương kia trong ngực suy nghĩ rồi nói lời từ biệt với bọn người Nguyễn Thu Thu, đi ra ngọn núi phía sau tìm tộc trưởng Gia Gia. Trước khi trời tối hẳn, Nguyễn Thu Thu đã bắc xong cái bếp đá, đốt một ít củi và cầm một cây đuốc trong tay, mới bắt đầu nhìn vào ngôi nhà mới của mình và sói xám tiên sinh. Sơn động đã được dọn dẹp qua, bên trong rất sạch sẽ, nền đất cũng rất bằng phẳng, độ cao vừa phải. Cửa động gần giống như trước nhưng đất bằng sau khi vào lại nhỏ hơn trước một chút. Bước vào trong khoảng 10 bước có thể thấy hai lối rẽ, đi về bên phải hai bước sẽ thấy một gian rất lớn, gần như không ngọn gió nào có thể thổi vào. Sơn động này lớn hơn so với phòng ngủ trước kia của bọn họ, thậm chí còn có một khe hở giống như cửa sổ, với một bên được làm từ cành liễu, có thể mở ra để thông gió, có lẽ là Như Ý nãi nãi làm giúp. Khi đi vào bên phải sẽ thấy bãi đất bằng phẳng tương đối lớn, tạo thành một không gian có thể cất đồ, đi vào trong một chút lại có thể nhìn thấy thêm hai sơn động nhỏ. Một cái là phòng chứa đồ nhỏ hơn, nhưng bị mở một cánh cửa ở trên đỉnh, rất thuận tiện cho việc lấy ánh sáng. Còn có một sơn động nhỏ hơn một nửa so với sơn động bên trái, bên trong cũng có một cánh cửa nhỏ, thậm chí còn có một cái giường đá đơn, ngoài ra có cả bàn đá và ghế đá, trông như phòng ngủ đơn vậy. Nhiệt độ trong sơn động cao hơn bên ngoài rất nhiều, khả năng chắn gió cũng tốt, sáng hơn nhiều so với nơi họ sống trước đây. Quan trọng hơn là, vừa bước vào sơn động, Nguyễn Thu Thu đã cảm thấy linh khí mạnh hơn gấp 10 lần so với nơi họ sống trước đây. Tụ Linh Châu có hơi nóng, đôi mắt Nguyễn Thu Thu sáng ngời, nếu có thể tu luyện ở đây thì dù tạm thời không tìm ra linh thạch, vết thương của sói xám tiên sinh cũng sẽ tốt hơn. Nàng quan sát tất cả mọi thứ trong phòng, sói xám tiên sinh đã đặt giường cưới ở chỗ lớn nhất, cũng là nơi linh khí dày nhất. Ta về rồi đây, Nguyễn Thu Thu lon ton chạy đến bên cạnh hắn, thấy con sói đang tao nhã di chuyển cái đệm da thú trên giường cưới. Nàng lờ mờ nhìn thấy hình như cái giường có khắc cái gì đó, nhoáng một cái, nàng đã không nhìn rõ nữa. Hết thời gian dùng phép thuật rồi, lại không có yêu lực để phát huy lần hai, vì vậy con sói nào đó hơi chột dạ cố giữ bình tĩnh kiêu ngạo gật đầu ừ. Nguyễn Thu Thu, nàng nói về tình trạng bố trí sơn động, khi nghe thấy có một cái giường đơn khác khóe môi của Uyên Quyết không tự chủ được nhếch lên. Cảm giác khó chịu trong lòng ngày càng mãnh liệt, lồng ngực chua xót. Nơi này lớn hơn nhiều so với chỗ chúng ta ở trước đây, cho nên ta nghĩ ngoài nơi để ngủ, còn hai sơn động có thể sử dụng như thế nữa. Nguyễn Thu Thu đang định nói với phu quân nghe sự sắp xếp của mình thì nhận thấy bầu không khí xung quanh sói xám tiên sinh có vẻ hơi sai sai. Sao vậy? Nguyễn Thu Thu nương theo ánh sáng từ ngoài sơn động chiếu vào và nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ bé trên má Uyên Quyết. Nàng không biết rằng con sói đã nằm lòng thông tin về căn nhà. Nhà mới có bốn sơn động nhỏ. Tiểu phu nhân nói ngoài chỗ ngủ còn có hai sơn động nhỏ nữa, ý có phải là muốn ngủ riêng với hắn không? Các đốt ngón tay dùng sức của Uyên Quyết trở nên trắng bệch, lông mi run nhẹ, giọng nói buồn bực khàn khàn còn có cả tủi thân. Phu nhân, nàng muốn ngủ riêng với sói sao? Chương 81, sói chưa bao giờ có ý định ngủ riêng với phu nhân. Giọng nói Uyên Quyết vang vọng trong sơn động trống trải, giống như luồng gió lạnh thổi qua đôi má, Nguyễn Thu Thu bỗng chốc choáng váng.

Sao vậy Thu Thu tỷ? Hùng Cồn Cồn xưa nay đều rất hay hỏi. Nguyễn Thu Thu phát hiện loại thực vật màu xanh này gần giống với bông, khá ngạc nhiên hỏi Hùng Cồn Cồn. Cồn Cồn, để có biết thực vật đang dính trên người đệ mọc ở đâu không? Nếu tìm được thực vật giống bông thì có thể làm chăn bông và quần áo mới rồi. Dựa theo những gì Như Ý nãi nãi nói, mặt hàng bán chạy nhất vào mùa đông phần lớn là thực phẩm và gia thú để giữ ấm, nói vậy không chừng sản phẩm làm từ bông cũng có thể bán được với giá tốt. Ủa, nắm bông này dính trên người để từ lúc nào vậy? Hùng Cồn Cồn bối rối, nó không có thói quen nhớ đường, giờ tự nhiên bị hỏi đến, nhất thời không nhớ ra. Tiểu Bạc Hà cũng không để ý, đang trầm ngâm suy nghĩ thì Xà Khâm đứng đằng sau mở miệng. Hình như là ở chân núi, có thứ như vậy, có điều ta không chắc lắm. Chương 82, lông của sói sờ không thích sao? Xà Khâm có vẻ là đứa trẻ không tự tin lắm, sau khi can đảm nói hết những gì mình thấy được cậu lại mím môi và lui về một góc. Tóc cậu bé rất dài, có thể che đi cả mắt và khuôn mặt, có lẽ là để che giấu đi lớp vải đó, chỉ có thể nhìn Nguyễn Thu Thu và sói xám tiên sinh qua mái tóc. Cảm ơn đệ, Nguyễn Thu Thu để ý tới sự mẫn cảm của cậu bé, phóng khoáng cảm ơn nó một câu, rồi cười. Có thể nói cho tỷ biết tên đệ không? Xà Khâm, Xà Khâm nói xong, lại cúi đầu xuống. Đệ không chắc có phải không, có lẽ không phải là thứ tỷ muốn tìm. Không sao. Nguyễn Thu Thu cười, cúi người nói thầm với sói xám tiên sinh gì đó. Con sói gật đầu lạnh lùng, tỏ ý hắn biết rồi. Nguyễn Thu Thu cười vui vẻ ôm cái chăn da thú trong tay hắn, quay lại nói với ba người bọn Tiểu Bạc Hà. Các muội đứng đây đợi ta. Nàng định chỉnh cái túi một chút rồi mang ít thịt trâu khô đã làm xong cho ba đứa trẻ ăn. Nói xong, nàng chạy nhanh vào trong động, chỉ còn sói xám tiên sinh ở đó cùng ba đứa trẻ. Trời chưa tối hẳn, tuyết trên núi cũng đã ngừng rơi, Hùng Cồn Cồn đứng sau Tiểu Bạc Hà một chút, mở to mắt nhìn Uyên Quyết, vẻ mặt hơi sợ hãi. Trước đó, lúc Thu Thu tỷ ở đây vẫn tốt, tỷ ấy vừa đi, chân tay Hùng Cồn Cồn đã lạnh toát. Mặc dù hắn chỉ là một đứa trẻ, nhưng cũng từng nghe nói sự tích về Uyên Quyết, hắn là truyền thuyết rừng sâu đáng sợ trong các bộ lạc xung quanh. Trẻ con gì thì cứ đến gần hắn đều bị đánh trọng thương, đặc biệt ghét người thấy mùi của chúng mà không nghe lời thì sẽ bị ăn thịt. Mặc dù Tiểu Bạc Hà luôn cho rằng hắn là một yêu tốt, vừa rồi khi Thu Thu thì còn đứng đây, trên người Uyên Quyết cũng không có bất cứ mùi gì khiến trẻ con sợ. Nhưng bây giờ, khi Uyên Quyết ngồi trên chiếc xe lăn kỳ lạ đó, chiếc trường bào càng tôn lên làn da phờ phạc của hắn, tóc rất đen, môi rất đỏ, nói chung là rất đáng sợ. Mặc dù Tiểu Bạc Hà miệng nói không sợ, nhưng khi đối diện với Nguyễn Thu Thu thì hoàn toàn khác, dường như là vì mùi máu tanh của Uyên Quyết có chút run rẩy. Chỉ có điều cô bé không thể hiện ra như Hùng Cồn Cồn, mà chỉ im lặng không dám nói chuyện. Bầu không khí đang êm dịu và thân mật bỗng trở nên kỳ dị yên tĩnh đến đáng sợ. Bầu không khí đó cứ thế khéo dài trong 2 phút. Hùng Cồn Cồn vốn định nắm lấy tay Tiểu Bạc Hà, nói đi trước, nhưng cậu bé sợ đến nỗi chân mềm nhũn ra, bất cần ngã xuống đất. Vì đã đồng ý với tiểu thê tử sẽ trông chừng ba đứa trẻ, cho nên sói xám tiên sinh sau khi nghe thấy âm thanh này, liền dùng yêu thức quét qua ba đứa trẻ. Nguyên Quyết hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, liền xoa cằm, đôi tay thon dài xoa xoa khóe môi, bình tĩnh hỏi. Sao thế? Nhưng hắn lại không biết, giọng mình trầm thấp, âm cuối kéo dài. Cùng với động tác cọ cọ khóe môi, giống như muốn ăn thịt lũ trẻ trong truyền thuyết rừng sâu. Hùng Cồn Cồn không bò dậy nổi, nó cắn chặt môi, ngăn không để bản thân khóc. Sói xám tiên sinh, đầu ngón tay hắn gõ vào thành ghế, một giọng gằn có phần hung dữ, tay phải đột ngột biến thành móng vuốt sắc nhọn. Không được khóc, Hùng Cồn Cồn trợn trừng hai mắt, sắc mặt tái nhợt, không kiểm soát được mà rơi nước mắt, ngay cả Tiểu Bạc Hà cũng bị dọa cho hết hồn, ẩm à ẩm ờ gọi tỷ phu, rồi đưa tay lên bịt miệng lại. Ngược lại là Xà Khâm cách xa hơn, sắc mặt không tốt lắm, nhưng cũng không sợ hãi như vậy. Nguyên Quyết chống tay, móng vuốt lại hóa thành bàn tay thon dài, dưới mắt thoáng hiện một nụ cười. Tuy nhiên rất nhanh, sau khi nghe thấy động tĩnh truyền đến từ cửa động, con sói hơi luống cuống. Hắn đành giả vờ như không làm gì, mím môi yên lặng chờ đợi. Mặc dù hắn không động đậy, nhưng vừa rồi đã dọa Hùng Cồn Cồn và Tiểu Bạc Hà một trận, đặc biệt là Hùng Cồn Cồn, một con yêu, sợ đến mức cứ thế biến thành nguyên hình gấu trúc, nửa ngày không cách nào bò dậy khỏi mặt đất. Đợi sau khi Nguyễn Thu Thu dùng giọt nước chữa trị loại bỏ tạp chất, lúc lấy thịt trâu khô và ba lô đã làm xong, những gì nàng nhìn thấy chính là đống lông đen trắng không ngừng cố gắng ngồi dậy trên nền tuyết. Tiểu Bạc Hà đôi mắt đỏ hoe và đang cố gắng kéo đống lông lên. Xà Khâm ở trong góc nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạc Hà và đống lông đen trắng với vẻ mặt hơi oan ức. Nguyễn Thu Thu, chuyện gì thế này? Có khi nào là trò chơi mới lạ gì đó không? có vẻ như sói xám tiên sinh rất hòa thuận với chúng. Nghĩ thế, Thu Thu không hề biết hành động dọa trẻ con vừa rồi của con sói ấu chỉ, rồi vẫy tay chào ba đứa trẻ với tâm trạng rất vui. Đừng chơi nữa, dưới đất lạnh lắm. Hùng Cồn Cồn sợ hãi không làm thế nào bò lên được, hu hu. Hùng Hùng không phải đang chơi, mà là bị dọa cho sợ rồi. Nhìn Hùng Cồn Cồn, sợ rằng nó không thể tự mình đứng dậy, Nguyễn Thu Thu liền nhét một vài túi da thú nhỏ đựng thịt trâu khô và cây giáo vào tay sói xám tiên sinh, và bước tới kéo Hùng Cồn Cồn lên. Ồ, chạm vào bộ lông mềm mại của Hùng Cồn Cồn, hai mắt Nguyễn Thu Thu sáng lên, không kìm được mà chạm thêm mấy lần. Thật mềm mại. Thứ lỗi cho nàng lâu rồi mới được chạm bộ lông mềm mại ưng ý như này, lông của sói xám tiên sinh rất cứng, thường chỉ dùng lông đuôi cuốn lấy nàng, lông tai cũng không nhiều và cũng không mềm. Giống như đứa trẻ Hùng Cồn Cồn này, lông vừa mảnh, vừa mềm, lại còn ấm, sờ vào thấy thích vô cùng, nhất là vào mùa này, nàng cảm thấy rất mệt mỏi sau khi đã chuyển nhà xong. Nguyễn Thu Thu ban đầu chỉ muốn kéo Hùng Cồn Cồn đứng dậy, nhưng nàng vừa chạm vào đã không kiềm chế được. Hùng Cồn Cồn cũng rất hợp tác. Không ít gấu trong bộ lạc thích sờ lông nó. Động tác của Nguyễn Thu Thu nhẹ nhàng hơn nhiều so với bọn nam yêu đấy, chỉ chạm vào đầu và vuốt, nhưng Hùng Cồn Cồn lại thoải mái lăn qua lăn lại, để lộ cái bụng lông lá hơi mập mạp của mình. Nguyễn Thu Thu cong môi có chút không tự chủ được muốn đưa tay lên. Phu nhân, có một giọng nói trầm hơn bình thường từ phía sau truyền đến, với vẻ tủi thân dễ thấy và khá giận dữ. Đầu ngón tay sắp chạm đến lông xù của Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên dừng lại, yếu ớt thở dài một hơi, rồi đỡ Hùng Cồn Cồn dậy, mình cũng đứng lên. Nàng quay đầu lại nhìn nhưng không biết sói xám tiên sinh đã tự động đẩy xe lăn đến phía sau họ từ lúc nào, nhận thấy sắc mặt của hắn không tốt lắm và khí áp xung quanh cũng rất thấp, vì vậy nàng ngượng ngùng phủi tay, ý đồ để những sợi lông đen trắng dính trên váy da thú rơi đi. Nhưng lông của Hùng Cồn Cồn rất mảnh, nàng thử mấy lần mà vẫn còn có. Đôi mày rậm của Uyên Quyết u ám, trầm mặc lúc sau mới đưa tay ra, một cơn gió nhẹ thổi qua. Mái tóc dài của Nguyễn Thu Thu bị thổi rối lên, nàng nhắm mắt trong vô thức. Chờ nàng hoàn hồn lại, mở mắt ra đã thấy toàn bộ lông trên người Hùng Cồn Cồn đều biến mất. Nguyễn Thu Thu, nàng nhìn những đốt ngón tay khá trắng của sói xám tiên sinh, và sợi len bịt mắt không biết tại sao đột nhiên lại bị ướt, đáy lòng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ kỳ lạ. Chẳng lẽ chàng Bụt đang ghen với lũ trẻ đó? Đôi mắt Nguyễn Thu Thu khẽ nhúc nhích, tâm trạng có chút không giải thích được. Mặc dù bây giờ Uyên Quyết ở hình dạng đồng tử, nhưng Nguyễn Thu Thu nhìn thấy hắn mím chặt đôi môi đỏ, lại cứ như thể nhìn thấy sói con tủi thân cụp tai xuống vậy. Dường như muốn nói với nàng, tại sao lại muốn chạm vào yêu khác, chẳng lẽ lông của sói sờ không thích sao? Nguyễn Thu Thu mềm lòng, cân nhắc lời nói, khẽ cúi xuống, nhẹ giọng dỗ dành con sói của mình. Vẫn là chạm vào lông của phu quân thì tốt hơn. Sói xám tiên sinh nắm chặt tay và im lặng mất mấy giây, rồi cười nhạt tủi thân nói. Sói đây không quan tâm. Nguyễn Thu Thu, đây là không quan tâm ư? Rõ ràng là tủi thân đến sắp khóc rồi. Nguyễn Thu Thu có chút bất lực, cũng không ngại vì có bọn trẻ, đỏ mặt kéo bàn tay to của Uyên Quyết lên, sau đó khẽ cắn một cái lên mờ u bàn tay của hắn. Khuôn mặt của Uyên Quyết nhanh chóng trở nên ửng hồng, giọt nước trên hàng mi dài của hắn cũng nhiều hơn. Hắn mím môi cố gắng kiềm chế suy nghĩ, đứng lên đè Nguyễn Thu Thu xuống nền tuyết hôn nàng, rất hưng phấn nhưng vẫn phải kiềm chế, đầu ngón tay run rẩy không tự chủ được. Xà Khâm đứng trong góc ngẩn ra, dường như không dám tin tên yêu vừa rồi đáng sợ như vậy, lại hoàn toàn thu liễm toàn bộ uy áp khiến bọn họ sợ hãi. Đúng thế, đó là uy áp. Những bất hạnh mà hắn đã trải qua nhiều hơn Hùng Cồn Cồn và Tiểu Bạc Hà rất nhiều, và hiểu biết cũng nhiều hơn chúng. Thực lực của yêu càng mạnh, uy áp phát ra trong lúc vô thức càng lớn, rất ít yêu kiềm chế được bản năng của mình. Nói cách khác, rất ít yêu có thể làm được, nhưng Uyên Quyết của truyền thuyết rừng sâu lại làm được điều đó. Đôi mắt của Xà Khâm lóe lên niềm khao khát, nỗi sợ hãi trong lòng với Uyên Quyết đã tiêu tan phần nào. Sau khi Tiểu Bạc Hà thấy Nguyễn Thu Thu cũng không còn sợ hãi nữa, Hùng Cồn Cồn vốn không muốn chuyển thành hình người và muốn được thu thì chạm vào đầu lần nữa, nhưng theo bản năng sợ chết nó vẫn biến hình thành hình người. Mấy đứa sao vậy? Nguyễn Thu Thu nhìn hai đứa trẻ với vẻ mặt khó coi, vừa chia thịt trâu khô vừa thắc mắc. Tiểu Bạc Hà lắc đầu hợp tác, ý nói không có chuyện gì xảy ra. Nguyễn Thu Thu không nghi ngờ gì, nên đưa cho Xà Khâm một túi thịt khô nhỏ khác, sau đó đẩy xe cho sói xám tiên sinh, dẫn ba đứa trẻ xuống chân núi. Tất nhiên, nàng cũng đã chuẩn bị thịt trâu khô cho sói, còn nhiều hơn cả của ba người Hùng Cồn Cồn. Yêu thức của Uyên Quyết quét qua túi da thú trong tay ba đứa nhóc, sau đó cũng tự quét túi mình, cuối cùng nhếch môi lên, trái tim đang ngâm trong một bể ghen tị rốt cuộc cũng bình tĩnh hơn một chút, không chua như thế nữa. Ba đứa trẻ tuy tuổi còn nhỏ nhưng tốc độ của chúng không quá chậm, thêm vào đó, nơi ở hiện tại của sói xám tiên sinh cũng không cách chân núi quá xa, khoảng 10 phút sau, Nguyễn Thu Thu đã đến nơi. Xà Khâm không nhìn nhầm, gần chân núi quả thực có rất nhiều cây giống bông mọc lên. Thân của loại cây này có màu đen sẫm, lớn hơn nhiều so với các cây quả bông hiện đại, mọc đầy gai, và đỉnh của bông được bao bọc trong một quả đầy gai. Có bông chỉ lộ chút đầu, bên trên có tuyết rơi, trông có vẻ rất khó hái. Nguyễn Thu Thu dùng linh lực quan sát, phát hiện thực vật này ẩn chứa rất nhiều linh khí, thậm chí có cây đã gần tới cấp 2. Nguyễn Thu Thu thấy mấy quả trên ngọn cây gần đó nhất đã chín, và rất nhiều quả tụ lại với nhau. Đó chính là loại bông dính trên người Hùng Cồn Cồn trước đó. Nàng cầm cây giáo và muốn bước tới hái quả. Phu nhân, Nguyên Quyết kéo áo nàng, giọng nói hơi lạnh lùng. Thực vật này rất nguy hiểm, để ta hái. Chương 83, chàng bụt. Nghe sói xám tiên sinh nói vậy, Nguyễn Thu Thu gật đầu. Nàng đã trì hoãn khá lâu, Hùng Cồn Cồn và Tiểu Bạc Hà không hề sợ hãi lùi sang một bên. Xà Khâm luôn âm thầm giữ khoảng cách với bọn họ, nó còn không để Nguyễn Thu Thu kéo lùi về sau. Nhưng Nguyễn Thu Thu và sói xám tiên sinh sống chung đã lâu, nên việc đoán tâm tư của mấy con non như Xà Khâm cũng rất là quen rồi. Dọc đường đi, Xà Khâm vẫn che giấu khuôn mặt của mình, hắn không lớn hơn Hùng Cồn Cồn và Tiểu Bạc Hà là bao, rất ốm yếu, trên chân và mờ u bàn tay còn lờ mờ lộ ra vảy của xà tộc. Mặc dù mọi người trong bộ lạc Đông Hùng đều rất thân thiết, nhưng có lẽ Xà Khâm không sống ở bộ lạc Đông Hùng ngay từ đầu, nó là đứa trẻ khá tự ti. Nguyễn Thu Thu mềm lòng, mặc dù không đưa tay ra kéo Xà Khâm, nhưng cũng có gọi tên nó. Tiểu Khâm, qua đây đứng với bọn tỷ, bên đó khá nguy hiểm. Xà Khâm đờ mất mấy giây, rồi mới nhận ra vừa rồi Nguyễn Thu Thu đang nói chuyện với mình. Nó nhìn Tiểu Bạc Hà đứng bên cạnh Nguyễn Thu Thu đang cười với mình, mũi có chút cay cay, lúc lâu sau, nó mới sững sờ gật đầu, rồi cứng nhắc bước đi, đi tới chỗ đám người Nguyễn Thu Thu. Nguyên Quyết phóng thích yêu thức tự nhiên cũng sẽ nhìn thấy tất cả. Yêu thức của hắn quét qua tay chân Xà Khâm, có thể lờ mờ nhìn thấy vảy, khóe môi khẽ nhếch lên. Vảy trên cơ thể Xà Khâm đứt đoạn, có lẽ là mọc theo từng đợt. Hắn rất rõ, một đứa trẻ nhiều khiếm khuyết về ngoại hình như Xà Khâm trước khi tới bộ lạc Đông Hùng, đã bị đối xử như thế nào. Những con yêu đó có lẽ là cũng giống như những kẻ lúc trước mắng hắn là đồ câm, có những lời nói xúc phạm tới Xà Khâm. Những chiếc vảy đó có thể là do những con yêu khác bắt nạt nó lưu lại, hoặc cũng có thể là nó không chấp nhận được vẻ ngoài xấu xí của mình nên đã nhổ từng cái một. Có thể thấy nó rất thích cô gái tên Tiểu Bạc Hà kia. Nhưng không đủ can đảm để tới gần. Sói xám tiên sinh mím môi và tập trung sự chú ý vào quả bông trước mặt. Nguyễn Thu Thu chăm chú nhìn Uyên Quyết, chỉ thấy trên ngón tay mảnh dài của hắn nổi lên hai đốm lửa đen, nhanh chóng lan dài trong không trung, toàn thân bốc lên màu đen khiến mọi người run sợ. Sau khi mấy vệt đen quét qua rễ của cây bông, Nguyễn Thu đã rất ngạc nhiên khi thấy những chiếc gai tưởng như không gây hại trước đó bỗng chuyển sang màu đỏ như máu. Phụt, nó nhanh chóng phồng lên và dài ra, phần nhọn thậm chí còn rướm chất lỏng như là máu tươi. Nhưng sói xám tiên sinh làm việc nhanh hơn nhiều so với những chiếc gai này. Trước khi những chiếc gai và chất lỏng đó tấn công hắn, những chùm trái chín đã bị vệt đen cắt qua, và tất cả đều rơi xuống chân Nguyễn Thu Thu. Sau khi Uyên Quyết hái hết quả chín, hắn thua tay lại với sắc mặt trắng bệch. Mặc dù hắn hái được rất nhiều, nhưng toàn bộ quá trình hái chỉ kéo dài mười mấy giây. Tiểu Bạc Hà gần như bị quả bông bao phủ hoàn toàn, Xà Khâm muốn giúp cô bé chặn nó lại, nhưng khi nó nhìn lớp vảy xanh đen trên người mình thì lại do dự, và Hùng Đoá Đoá đã dũng cảm đứng lên. Hùng Đoá Đoá nhỏ biến thành yêu hình, nắm ra phồng lên, không chỉ chắn Tiểu Bạc Hà và Xà Khâm ở bên cạnh nó, còn chặn cả Nguyễn Thu Thu ở đằng sau. Nguyễn Thu Thu, nàng nhìn con gấu trúc cao ngang ngực mình, và có hơi ngại khi nói rằng thực ra nàng không cần nó bảo vệ. Hì hì nhìn Hùng Cồn Cồn với đôi mắt long lanh, Nguyễn Thu Thu đành phải mỉm cười với nó, và đưa tay lên muốn xoa đầu nó. Nhưng khi đưa tay ra, nàng nghĩ đến chàng bụt nhà mình vừa phải vất vả hái bông, nàng kìm chế rụt tay lại, vội vàng bước tới đống bông trên mặt đất và nhanh chóng đến bên sói xám tiên sinh. Sắc môi hắn vốn đã hồng hơn, nay lại tái nhợt. Nguyễn Thu Thu lấy ống gỗ chứa giọt nước chữa trị ra đưa lên môi hắn. Nguyên Quyết không từ chối, hắn uống hết, sắc mặt tái nhợt đã khá hơn một chút. Nguyễn Thu Thu nhìn đống bông, vui buồn lẫn lộn. Thật ra cái túi nàng mang theo cũng không chứa được nhiều bông như vậy, nàng không ngờ sói xám tiên sinh sẽ hái hết quả chín của cây bông này. nhưng nàng không nhẫn tâm, cũng không muốn nói với sói xám tiên sinh rằng họ chỉ cần một chút bông. Nguyễn Thu Thu suy nghĩ một lúc rồi quay lại nói với bọn trẻ. Cồn Cồn, Tiểu Bạc Hà, Tiểu Khâm, các đệ có thể gọi Điền Tú và Tiểu Miêu ca ca tới giúp được không? Xà Khâm gật đầu, Tiểu Bạc Hà đáp lại. Được ạ, Thu Thu tỷ, đi đường phải cẩn thận nhé. Tuy trời chưa tối hẳn, có thể nhìn rõ đường, nhưng Nguyễn Thu Thu vẫn nhắc nhở. Ba đứa trẻ đồng ý, nhanh chóng cầm thịt trâu khô mà Nguyễn Thu Thu đưa cho chạy đi. Nguyễn Thu Thu từ xa nhìn Tiểu Bạc Hà thỉnh thoảng lại quay lại gọi Xà Khâm, trong lòng thấy an yên. Đứa trẻ bán yêu xà tộc đó. Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai. Nguyễn Thu Thu quay đầu lại và nghe thấy sói xám tiên sinh nói nhỏ. Hẳn là rất muốn chơi với hai đứa trẻ con kia. Giọng của Uyên Quyết gần như thì thầm, như thể hắn chỉ tình cờ nhắc tới. Nhưng Nguyễn Thu Thu biết rằng hắn sẽ để ý đến Xà Khâm, chắc là nhớ tới bản thân lúc trước. Trong lòng dịu lại, ánh mắt Nguyễn Thu Thu chớp chớp đắn đo nghĩ cách an ủi con sói của mình. Nàng không hề nhận ra con sói lại nói như vậy, một mặt là vì nghĩ tới bản thân lúc nhỏ, mặt khác là có mục đích xảo quyệt muốn phu nhân ở bên mình nhiều hơn. Nhưng Thu Thu luôn cảm thấy sói con của mình vừa lanh lợi, vừa đáng thương, lại hiểu chuyện, đương nhiên dễ mắc lừa. Nàng cúi xuống và an ủi con sói của mình. Tiểu Bạc Hà rất tốt, nhất định sẽ hòa thuận với Tiểu Khâm. Đừng lo lắng, ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc cùng chàng à, rời xa chàng bụt của ta. Thực sự nàng không thể nói thẳng ra như Uyên Quyết như vậy được, trực tiếp gọi hắn phu quân, sau đó hứa hẹn mấy lời tình cảm, nàng nói không được, cho nên Nguyễn Thu Thu mới đổi cách nói khác. Nhưng khi nói chuyện lại rất lúng túng và mặt ngày càng đỏ. Nói xong, nàng vội vàng đứng dậy, ho nhẹ một tiếng, muốn che đi sự xấu hổ và ngại ngùng của mình, nhưng nàng lại không biết cách nói của mình khiến sói xám tiên sinh không biết mình chính là chàng bụt, cả người như bị sét đánh, toàn thân run lên. Chương 84, ghen tị với chính mình. Đầu ngón tay của Uyên Quyết run run, trong đầu không ngừng nghĩ tới những gì Nguyễn Thu Thu vừa nói. Ta trước giờ cũng chưa từng nghĩ cùng chàng à, rời xa chàng bụt. Là sao, ý là nàng vẫn thích cái tên bụt kia à? Không đúng, không đúng. Thu Thu, nàng trước khi nói ra cái tên chàng bụt còn nói chữ chàng rất nhỏ. Một cảm giác không thể giải thích được tràn ngập trong lòng, kéo theo máu toàn thân chảy ra ào ào như nước chảy, cũng giống như dung nham phun trào chốc lát cướp đi toàn bộ tâm trí Uyên Quyết. Đôi má trên gương mặt đẹp trai của hắn đỏ lên, ngay cả vết sẹo gớm ghiếc ban đầu cùng vết thương chưa lành trên tứ chi cũng như bị ngâm trong nước suối ấm, mất đi cảm giác chua xót, đau đớn. Ngay cả nằm mơ cũng không dám tham lam, lại giống như độc đục xương vậy, chớp mắt đã lan truyền từ suy nghĩ đến xương cốt tứ chi, khiến Uyên Quyết hít thở thôi mà cũng biến thành gánh nặng vừa ngọt ngào vừa đáng sợ. Hắn chính là chàng bụt ư? Vốn từ rất sớm, bắt đầu sớm như vậy, nàng đã bắt đầu gọi hắn là chàng bụt à? Nghĩ kỹ lại, hắn tự cho rằng bộ quần áo do phu nhân may cho chàng bụt lần nào hắn mặc lên cũng đều vừa vặn. Nhiều lần khi Thu Thu gọi chàng bụt đều dùng giọng điệu mong đợi cố ý nói điều đó cho hắn nghe. Sao hắn lại ngốc thế, sao tận bây giờ mới nhận ra? Uyên Quyết nắm chặt tay, sau bất ngờ và ngạc nhiên dần dần lộ ra cảm giác nhục nhã không thể kiềm chế được. May mắn thay, Thu Thu không biết hắn luôn thầm coi chàng bụt kia là tình địch. Còn vì ghen mà làm bao nhiêu chuyện mất mặt khiến nàng sau khi biết thì giờ khóc giờ cười. Tim đập thình thịch, sói xám tiên sinh nghĩ tới việc mình từng bí mật nhổ lông đuôi của mình để tranh giành quần áo với chàng bụt lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, khuôn mặt đẹp trai cùng cái gáy đều bị nhuộm một màu hồng nhạt. Nhưng Nguyễn Thu Thu không biết rằng con sói ghen với chàng bụt còn vì nàng mà làm hàng loạt những việc vẻ vang như thế, chỉ đơn giản nghĩ Uyên Quyết đang xấu hổ. Thực ra nàng cũng rất ngại ngùng, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của sói xám tiên sinh đỏ bừng lên như thế này, trong lòng tê dại, tai cũng lặng lẽ đỏ lên. Uyên Quyết không nói chuyện, còn Nguyễn Thu Thu thì xấu hổ không dám tiếp tục đề tài này, nàng nhìn hướng khác rồi đứng thẳng dậy. Phu, phu quân, chàng nên nghỉ ngơi trước đi, ta đi cất bông đã. Nguyễn Thu Thu suy nghĩ một chút rồi muốn nói thêm, bông, bông chính là loại cây này, ta tùy ý đặt cho nó một cái tên cho tiện. Uyên Quyết điều chỉnh lại nhịp thở, vài giây sau, mới gật đầu. Nguyễn Thu Thu bỏ quả bông vào chiếc túi đã chuẩn bị sẵn. Trái bông chín này là loại cây lớn hơn và mịn hơn nhiều so với quả bông hiện đại, cảm giác và tính chất tương tự như bông nhưng mềm và dày hơn, có lẽ độ ấm và mức độ thoải mái sẽ tốt hơn quần áo làm thành từ bông cấp 1. Trong túi còn có mấy túi da thú bỏ vào trước đó, trong 5 phút ngắn ngủi chờ đợi Sa Điêu và Tiểu Miêu đến, quả bông dày dặn đã chất đầy túi da thú mà Nguyễn Thu Thu mang theo, nhưng trên mặt đất vẫn còn có rất nhiều bông chưa được sắp xếp. Nguyễn Thu Thu đoán, với nhiều bông như vậy có thể tạo ra ít nhất 3 chiếc chăn và hàng chục chiếc áo bông. Có nhiều cây bông chưa chín hoặc sắp chín, nếu hái hết có thể làm nhiều đồ giữ ấm hơn. Nếu không phải loại cây này có tính nguy hiểm nhất định thì Nguyễn Thu Thu đã trồng nó với quy mô lớn rồi. Trong khi nàng đang suy nghĩ thì Xà Khâm đã dẫn theo Hùng Đoá Đoá và Điền Tú mang túi da thú tới. Như Ý Nãi Nãi và Mạc Gia Gia cũng bị Tiểu Bạc Hà lôi đến giúp. Nguyên phu nhân, ngươi hái nhiều quả bông như vậy làm gì? Điền Tú tò mò hỏi. Yêu tộc bọn họ giữ ấm thường dùng da và lông của dã thú, mùa hè thì sử dụng vải giáp và da giáp của rắn hoặc rắn mối để làm quần áo nhẹ, rất ít yêu ma dành sức lực và thời gian để nghiên cứu quần áo, vì vậy, hắn hoàn toàn không biết thứ này có tác dụng gì. Là bông nguyệt lục, Như Ý Nãi Nãi lại biết đến loại cây này, ánh mắt có chút kinh ngạc. Không ngờ ở đây lại có bông nguyệt lục vừa xuất hiện, lại còn có một mảnh lớn như vậy, là bậc thấp cũng được, không phải thứ gì quý giá lắm. Bà đã từng nhìn thấy một vài cây như vậy sống trên một số chỗ ở vực sâu, chúng được dùng để làm quần áo mềm, cấp càng cao thì càng giá trị. Nguyễn Thu Thu khá mẫn cảm phát hiện bà có hơi ngập ngừng. Thực lực của Như Ý Nãi Nãi gần bằng sói xám tiên sinh, nhưng sói xám tiên sinh lại không biết về bông nguyệt lục, còn Như Ý Nãi Nãi thì rất ngạc nhiên khi thấy bông nguyệt lục ở đây, chứng tỏ thực vật này có thể có nhiều ở vực sâu nhưng có rất ít trên khu vực của yêu tộc. Nhưng Nguyễn Thu Thu không trực tiếp chỉ ra điều đó, tính đợi bọn yêu đi rồi sẽ hỏi Như Ý Nãi Nãi kỹ hơn. Vì trời ngày càng tối và có dấu hiệu của bão tuyết, mọi người không lãng phí thời gian mà nhanh chóng chuyển tất cả những quả mới lạ này tới bãi đất trống trước sơn động của Nguyễn Thu Thu và sói xám tiên sinh. Nguyên quyết huy động chút yêu lực còn lại trong người, lắp đặt cánh cửa và tấm rèm bằng da thú của căn phòng tân hôn. Nguyễn Thu Thu lấy ra món thịt trâu khô đã làm trước đó cảm ơn mọi người, ngay sau đó, Hùng Đoá Đoá, Điền Tú và những con yêu khác rời đi. Trong sơn động chỉ còn lại Như Ý Nãi Nãi, Thu Thu và sói xám tiên sinh. Nguyễn Thu Thu không hỏi, nhưng Như Ý Nãi Nãi giải thích bông nguyệt lục này thường chỉ mọc ở những nơi ma khí dày đặc, ma khí càng đặc thì phát triển càng tốt, không biết bông nguyệt lục này thay đổi có phải vì bộ lạc Đông Hùng có bí mật mà chúng ta không biết. Nói xong, Nguyễn Thu Thu trở nên nghiêm nghị, nhưng rất nhanh, lông mày của nàng đã giãn ra. Ban đầu, ngọn núi sau bộ lạc Đông Hùng có kết giới, trong kết giới lại có rất nhiều linh khí, một bộ lạc căn bản không thể không có bí mật, bộ lạc Đông Hùng ngay từ đầu đã là một bộ lạc rất bí mật. Trong khi Nguyễn Thu Thu và Như Ý Nãi Nãi đang suy nghĩ, Uyên Quyết nhẹ nhàng nói, dưới đất có một số mảnh vỡ ma thạch. Hắn theo thói quen nên do thám mặt đất và nhìn thấy một vài mảnh vỡ ma thạch. Ánh mắt Nguyễn Thu Thu hiện lên sự kinh ngạc, hỏi con sói của mình, vậy trong quả của cây bông nguyệt lục này chắc không có ma khí chứ? Thực ra nàng đã dùng linh lực dò qua, không phát hiện ra ma khí, nhưng vì an toàn, vẫn quyết định hỏi. Nguyên Quyết lắc đầu, biểu thị rằng trong quả không có ma khí. Nguyễn Thu Thu thở phào nhẹ nhõm khi nghe xong, nàng định dùng những quả bông này để làm chăn và quần áo, nàng cũng muốn mang chúng đi bán, đương nhiên nàng không hy vọng có ma khí trong quả. Có điều Thu Thu, con hái nhiều bông nguyệt lục như vậy, là muốn đi bán ở phiên chợ 7 ngày sau sao? Như Ý Nãi Nãi nhìn quả bông, hiếu kỳ hỏi. Nguyễn Thu Thu không có ý định giấu giếm. Ta định làm một ít quần áo bông, sau đó ta sẽ trao đổi linh thạch với yêu khác. Nếu nàng đoán không nhầm, quần áo làm từ bông nguyệt lục từ cấp 1 đến cấp 2 có thể có một số tác dụng đặc biệt ngoài việc giữ ấm, nó còn có thể có ngăn ma khí hoặc chống lại các cuộc tấn công. Nhưng quần áo chưa làm ra, nên Nguyễn Thu Thu chưa chắc lắm. Con định làm áo bông à? Như Ý Nãi Nãi kinh ngạc. Nguyễn Thu Thu gật đầu. Trước đây nàng thường sử dụng công cụ đơn giản để dệt vải may quần áo, bây giờ với sự trợ giúp của linh lực, việc may quần áo càng trở nên dễ dàng hơn. Như Ý Nãi Nãi bình tĩnh nói. Nếu là quần áo, hoặc là có thể đổi được linh thạch bông nguyệt lục cấp 1 và cấp 2 có lẽ phòng ngự tốt. Nguyễn Thu Thu mắt sáng lên khi nghe điều này, nàng không ngờ mình chỉ là phỏng đoán, nhưng nó thực sự có hiệu quả. 7 ngày nữa phiên chợ sẽ mở, đi từ chỗ chúng ta chắc mất khoảng nửa ngày. Như Ý Nãi Nãi nói, mấy ngày nay ta dự định tinh chế một ít tinh phách gỗ liễu, cũng có thể đổi chút linh thạch. Tinh phách gỗ liễu, Nguyễn Thu Thu hơi thắc mắc, nhưng cũng có thể đoán đó là thứ quý giá. Như Ý Nãi Nãi vừa nói với Nguyễn Thu Thu một số chi tiết và định rời đi luôn. Thời gian của họ bây giờ rất quý báu, để có thể đổi lấy món đồ tốt ở phiên chợ chỉ mở 3 lần một tháng mùa đông, không thể lãng phí thời gian.

Ngoài ra, hắn còn tìm thấy suối nước nóng và cấm địa đầy nguy hiểm nhưng cũng rất giàu linh khí. Chương 86 Tắm tiên. Ngọn núi phía sau của bộ lạc Đông Hùng không lớn lắm, nhưng suối nước nóng nhỏ và cấm địa giàu linh khí lại bị che khuất. Phía trước cấm địa bao phủ một lớp kết giới cấp 6 gần như bị phá hủy, rất nhiều linh khí tràn ra từ trong kết giới, tràn ngập toàn bộ ngọn núi phía sau. Mặc dù Khanh Như Ý cường giả cấp 5 bán yêu bán ma cũng có bản lĩnh dò xét bằng yêu thức, nhưng thực lực của bà chủ yếu dựa vào sự tích tụ ma khí, hơi yếu trong việc lĩnh hội thuật pháp. Cộng với việc kết giới cấp 7 ngay cả khi nó bị tổn hại cũng không dễ tìm thấy, cho nên Khanh Như Ý sau khi điều tra cũng không tìm ra cấm địa đó. Sói xám tiên sinh đã dùng yêu hình sói để tìm hiểu trong đêm, liền hiểu ngay cấm địa này có lẽ là thời cơ để hắn nhanh chóng cải thiện thực lực trong thời gian ngắn. Ban đầu, hắn đã có kế hoạch khác để đối phó với chủ thượng của Khanh Như Ý, ma vật có thực lực sắp đạt tới cấp 8 kia. Giờ tìm thấy cấm địa này, lại là một niềm vui bất ngờ. Chỉ có điều, vết thương của Uyên Quyết vẫn chưa lành hẳn, thực lực tổng hợp của yêu hạch và ma hạch chưa đạt tới cấp 6, không có cách nào phá bỏ hoàn toàn kết giới đã hư hại, chỉ có thể tĩnh tâm ở miệng kết giới, yên tĩnh tu luyện. Tu luyện rồi lại tiếp tục tu luyện, Uyên Quyết nhận thấy có điều gì đó không ổn. Trong linh khí dồi dào và thuần khiết có ma khí đang trôi qua. Quá nửa số ma khí đó đã được kết giới hư hại cấp 7 lọc sạch nhưng vẫn còn rất nhiều ma khí tràn ra dọc theo những chỗ bị hư hại. Bóng tối và sự lạnh lẽo lướt qua mắt và cuộc trò chuyện giữa phu nhân và mấy tên yêu ma của bộ lạc Đông Hùng xuất hiện trong tâm trí. Tộc trưởng Gia Gia nói với bọn ta rằng con non yêu tộc và nhân tộc chưa đạt đến cấp 1 tốt nhất đừng đến ngọn núi phía sau. Hùng Cồn Cồn nắm chặt miếng thịt trâu khô trong tay, ánh mắt thoáng qua sự mất mát. Yêu tộc bình thường cũng không thể sống ở sau núi. Ngoài ra, Hùng Đoá Đoá và Điền Tú cũng nhắc tới một số chuyện ở ngọn núi phía sau của bộ lạc Đông Hùng, kết hợp với tình hình trong hai ngày qua sau khi chuyển đến đây, Uyên Quyết nhanh chóng nhận ra sự đặc biệt của bộ lạc Đông Hùng. E là tộc trưởng Gia Gia của bộ lạc Đông Hùng biết chuyện về kết giới và cấm địa của ngọn núi phía sau bộ lạc mình. Còn vì sao không nói, việc này rất có thể có liên quan tới ma vật cất giấu trong cấm địa. Hừ, giọng nói sói xám tiên sinh trầm xuống, biến thành bán yêu, rũ bỏ bông tuyết tích tụ trên người. Móng vuốt sắc bén của hắn nhẹ nhàng lướt qua kết giới bị hư hại, và hắn cảm nhận rõ hơn ma khí trộn lẫn trong linh lực dày đặc. Không ngờ ma khí này lại có một số điểm tương đồng với ma khí trong huyết mạch của hắn, nhưng nó yếu hơn một chút so với huyết ma trong cơ thể hắn. Có lẽ ma khí này là kịch độc đối với những yêu ma khác, nhưng đối với hắn, nỗi đau mà nó mang lại không bằng một phần vạn ma khí trong cơ thể hắn. Đôi tai màu xám bạc của sói khẽ run lên, Uyên Quyết hấp thu một lượng lớn linh khí từ kết giới bị hư hại, chỉ trong một đêm, sức mạnh của hắn đã khôi phục khoảng 5 phần so với trước khi bị trọng thương. Tuy nhiên, việc mất đi một lượng lớn linh lực dường như đã thu hút sự chú ý của ma vật trong kết giới, rạng sáng ngày hôm sau, có mấy tên ma vật có thực lực khoảng cấp 6 đến thăm dò. Sói xám tiên sinh đã lùi lại phía sau ngay khi phát hiện ra chúng, nhưng vẫn không cẩn thận để bị thương. May mắn là dù kết giới bên cấm địa đã bị phá vỡ, nhưng nó cũng chặn được hầu hết các đòn tấn công, và chỉ một phần nhỏ tràn ra ngoài cũng khiến hắn bị thương. Nhưng sói xám tiên sinh không chọn đứng yên tại chỗ, hắn đợi lũ ma vật đó rời đi rồi tiếp tục tu luyện, men theo con đường hắn nhớ khi đến đây, nhanh chóng ngắt lấy một số thực vật có thể sử dụng trong nhà, hoặc tốt cho Nguyễn Thu Thu cố quay lại hang động thật sớm. Trên đường hắn tình cờ gặp được Khanh Như Ý có chuyện muốn tìm phu nhân, hai bán yêu bán ma trò chuyện qua loa, điều này giúp sói xám tiên sinh hiểu rõ hơn về chủ thượng của Như Ý nãi nãi. Cấp 7 đỉnh phong, tranh giành vị trí ma vương. Đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói khàn khàn đến mức gần như thì thầm vang vọng trong động nhỏ yên tĩnh tan biến trong ánh sáng mềm mại ấm áp của hỏa noãn thảo cấp 3. Đôi má đẹp trai của Uyên Quyết tái nhợt, hắn nửa ngồi dậy, đôi môi nhuốm máu, khiến đôi môi hồng gợi cảm của hắn trông như khát máu. Lông mi đen mảnh không cong lắm, hơi co lại, che đi sự chán ghét và khinh thường vụt qua tầm mắt. Năm tháng vô tận, tôi luyện dưới sự hành hạ của một số mưu mô và tính toán ghê tởm, hắn đã không còn là sói con ngây thơ, hồn nhiên sẵn sàng tin vào tất cả mọi thứ. Chỉ là, hắn vẫn đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của yêu tộc và ma vật. Thú triều đến sớm, mấy tên ma vật cấp 7 và cấp 6 ẩn náu trong đó đã khiến hắn trọng thương, nhưng cũng đưa Nguyễn Thu Thu đến bên cạnh hắn. Bất luận ra sao, hắn cũng không bao giờ cho phép bất kỳ yêu ma nào ra tay với nàng. Sói xám tiên sinh hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn đau trong lồng ngực, từ từ nhắm đôi mắt dài hẹp, vểnh đôi tai nhọn lông lá lên, chăm chú nghe tiếng nước vọng tới từ xa trong một sơn động khác, đôi má thanh thuần đỏ nhẹ, những sát ý tàn bạo ẩn chứa trong lòng cũng dần dần lắng lại. Trước khi nghỉ ngơi, hắn đã chuẩn bị trước nước nóng cho Thu Thu tắm, hơn nữa trong phòng tắm bây giờ của bọn họ còn đặt 3 cây hỏa noãn thảo cấp 2. Chắc nàng sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Đôi ta thính run lên, con sói ngại ngùng đến nỗi vành tai của hắn gần như ửng hồng. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng Thu Thu và hắn sẽ tắm chung với nhau, thật sự chưa từng. Lòng bàn tay to lớn nắm chặt, một lớp mồ hôi mịn chảy ra trên trán Uyên Quyết, có chút xấu hổ khi chịu đựng sức nóng kỳ lạ đang cuồn cuộn trong cơ thể khiến con sói một lần nữa cảm thấy lạ lẫm. Và trong một sơn động nhỏ khác, Nguyễn Thu Thu cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau tình huống khó xử vừa rồi, cả đầu vùi vào nước nóng ấm áp gột rửa hết mọi mệt mỏi và xấu hổ. Sói xám tiên sinh, hắn không biết khi nào quay về, đã nhìn mình bao lâu, người nàng hôi như thế, sao hắn chịu được vậy? Một chuỗi câu hỏi hiện lên trong lòng Nguyễn Thu Thu như bong bóng, khiến má nàng nóng bừng. Nhưng rất nhanh, ngay sau khi bụi bẩn được rửa sạch, trái tim của Nguyễn Thu Thu dần dần tĩnh lại. Không quan trọng, dù sao, nàng và Uyên Quyết đã là phu thê trong mắt yêu tộc khác. Nàng từng thấy tình cảnh nhếch nhác và vết thương bị thối rữa của hắn, cho nên chẳng có gì nếu hắn nhìn thấy bản thân hơi bẩn sau khi tu luyện. Kể từ khi nhận ra tình cảm của mình, Nguyễn Thu Thu không còn thấy lạc lõng nữa. Nàng biết chính xác mình muốn gì, cũng đã thăm dò kỹ càng thái độ của Uyên Quyên. Con sói ngốc nghếch đó lúc đầu không gọi nàng là phu nhân, sau này cũng không bày tỏ, có lẽ không phải không thích nàng, mà chỉ đơn thuần là xoắn xuýt, thẹn thùng mà thôi. Hắn thậm chí còn tệ hơn sói con, nhưng sự nhút nhát và bộc trực ban đầu của sói con đã biến thành sự khó tính và rụt rè trong suốt 20 năm nay. Có thể nói nàng đã nắm được thói quen của sói xám tiên sinh, mỗi khi trong nhà thiếu thứ gì, chỉ cần nàng vô tình nhắc đến, chàng bụt kiêu ngạo đó không nói một lời, mà sẽ luôn nghĩ cách để giúp nàng làm nó. Nguyễn Thu Thu chớp mắt nhanh chóng đứng dậy rội sạch bụi bẩn trên người, rồi mặc một bộ quần áo sạch sẽ. Vì chút bụi bẩn thải ra lúc tu luyện, lúc này làn da của nàng trông trắng và sáng bóng, cảm giác rất mềm mịn, xúc cảm rất tốt, Nguyễn Thu Thu không thể không chạm vào cánh tay và chân của mình. Có điều, cái giá phải trả để trở nên xinh đẹp thì hơi đau, không biết có phải do mới tu luyện xong không, da nàng cũng trở nên nhạy cảm hơn, nếu ngón tay vô tình quẹt qua da chân, sẽ mang tới cảm giác rùng mình rõ ràng. Ánh mắt bất lực thoáng qua trong mắt Nguyễn Thu Thu, nàng chỉ đành thu tay lại, nàng xoa xoa khuôn mặt của mình, sau đó thở dài, rồi buông hai bàn tay xuống. Nàng vừa sử dụng dị năng của hệ thủy để làm khô những giọt nước và những sợi tóc chưa khô trên người, vừa suy tính kế hoạch tiếp theo. Tuyết bên ngoài vẫn đang rơi, nhưng so với ngày hôm qua đã nhỏ hơn rất nhiều, nàng vừa thoát ra khỏi trạng thái tu luyện, linh lực trong cơ thể rất dồi dào, sau khi nói chuyện với Uyên Quyết, nàng hoàn toàn có thể nhân cơ hội này để xử lý bông nguyệt lục cất trong sơn động. Sau khi hạ quyết tâm, Nguyễn Thu Thu không do dự nữa, mặc đồ xong, chỉ cuộn lại mái tóc dài, rồi bước ra khỏi sơn động. Vốn dĩ nàng nghĩ Uyên Quyết vẫn sẽ ở trong sơn động nghỉ ngơi, nhưng khi đến nơi nàng mới phát hiện con sói không ở đó. Không chỉ thế, hắn còn dọn sạch sơn động, mùi hôi ban đầu cũng biến mất. Nguyễn Thu Thu, nàng không chịu được mà thở dài một hơi, đưa tay lên che đôi má đang nóng rực. Trước đây đều là nàng giúp sói xám tiên sinh thu dọn, không ngờ con sói còn chưa lành hẳn, nhưng giờ đã biết giúp nàng dọn dẹp. Nguyễn Thu Thu lắc đầu, bỏ hết sự xấu hổ phía sau và bước đến phòng ngủ chính không chút chần chừ. Tấm rèm da thú không được buộc chặt và Nguyễn Thu Thu thậm chí không cần vén rèm da thú của phòng ngủ chính lên. Nhìn thoáng qua, nàng nhìn thấy sói xám tiên sinh đang ngồi nghiêm chỉnh trên giường cưới. Hắn thay bộ quần áo khác, không mặc chiếc trường bào to màu đỏ kia nữa, thay vào đó hắn thay bộ đồ đầu tiên nàng may cho hắn, khuôn mặt đẹp trai và lạnh lùng bị chôn vùi trong lớp lông tơ đen nhánh, sợi len bịt mắt khẽ lỏng ra trượt xuống dưới ẩn ẩn để lộ đôi mắt phượng đỏ tươi, dài hẹp của hắn. Nghe thấy tiếng của nàng, sói xám tiên sinh hơi hoảng loạn, hắn giơ cánh tay lên, hình như muốn cột sợi len bịt mắt lại. Nhưng không biết có phải vì mất đi thị giác hay không, mà tay hắn run lên, tầm nhìn mờ mịt và bối rối, ống tay áo hơi rộng tuột xuống, có thể lờ mờ nhìn thấy vài vết máu sâu. Trái tim của Nguyễn Thu Thu đập loạn xạ, nàng cho mày đau lòng, bước lên phía trước hai bước theo ánh sáng sáng hơn cả củi đang cháy trong sơn động phát ra từ loài cây kỳ lạ đó, nàng đã nhìn thấy vệt máu mờ mờ trên môi Uyên Quyết. Phu quân, chàng bị thương rồi. Nguyễn Thu Thu vội chạy đến bên hắn, giọng nói khẽ run. Không sao. Mặc dù nói như vậy, Uyên Quyết vẫn cố ý để lộ đôi tai nhọn cục chúng lại, sau đó mềm mại rũ xuống đầu. Nguyễn Thu Thu nhìn đôi tai nhọn đau đớn đang co quắp của hắn, trong lòng đột nhiên khó chịu hơn, thấy con sói vẫn muốn tự buộc lại sợi len, vội nói, để ta làm. Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng nhất có thể cầm sợi len bên má sói xám tiên sinh lên, cẩn thận vén mái tóc đen dài như thác nước của hắn.

chỉ là linh lực của nàng sẽ mang đến vài phần cảm giác lành lạnh, tuy rằng rất tuyệt diệu nhưng lại dễ dàng khiến hắn khô nóng hề cả người, nhưng cũng không đến mức không chịu đựng được. Vì vậy con sói đã che giấu điều này. Phải nói rằng, một người, một sói ở phương diện nào đó thực sự vừa ngay thẳng và ngại ngùng, và lối tư duy quả là giống nhau đến đáng sợ. Yêu thức còn chưa thu hồi hoàn toàn đã từ từ đáp xuống đôi môi mềm mại của Nguyễn Thu Thu, một làn xương đen nhỏ xuất hiện trên đầu ngón tay mảnh khảnh của Uyên Quyết, loại bỏ mọi sự uy hiếp, chậm rãi ấn lên cổ tay của Nguyễn Thu Thu. Thu Thu cũng truyền linh lực hệ thủy biến dị cho sói xám tiên sinh, nhưng khi một cảm giác vừa quen thuộc và xa lạ truyền đến toàn thân, nàng hơi nghi ngờ nghĩ, hắn nói muốn cắn nàng, lẽ nào không phải cổ tay? Ánh sáng trước mắt đột nhiên như bị thứ gì đó che lại, khi linh lực dâng đột ngột sắp không chịu nổi nữa, Nguyễn Thu Thu mở mắt, trong tầm mắt là khuôn mặt tuấn tú của Uyên Quyết càng lúc càng lớn. Nàng mở to hai mắt, tay còn lại nắm chặt đệm da thú. Cảm giác mềm mại từ trên môi truyền tới, nhưng ngay khi Nguyễn Thu Thu vừa cảm nhận được nó thì cảm xúc đó lại biến mất một cách kỳ diệu, sói xám tiên sinh đỏ bừng mặt và gần như rụt lại ngay lập tức. Nguyễn Thu Thu buộc phải chịu đựng cảm giác bỏng rát nhẹ từ tĩnh mạch, chớp mắt một lúc vài giây sau mới định thần lại. Nàng vừa bị Uyên Quyết hôn ư? Tim đập rất nhanh, Nguyễn Thu Thu liền nóng đến mức muốn nổ tung. Nàng cố gắng vận chuyển linh lực trong cơ thể, đồng thời nàng nhanh chóng suy nghĩ về một vấn đề khủng khiếp. Nụ hôn đầu giữa nàng và Uyên Quyết chỉ đơn giản vậy thôi à? Tại sao mặt con sói đó lại đỏ hơn mặt nàng, sợi len bịt mắt gần như ướt đẫm vì nước mắt của hắn? Nhưng, nàng dường như thực sự, không có cảm giác đặc biệt gì hết. Thậm chí, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến nàng không còn bất kỳ ký ức đặc biệt nào, nụ hôn ngắn ngủi này như một chiếc lông vũ khẽ chạm rồi tan biến. Chương 88, đột phá. Nguyễn Thu Thu nghĩ về nụ hôn nhẹ vừa rồi, trên trán dần dần đổ một lớp mồ hôi mỏng. Linh lực trong cơ thể dâng trào khiến nàng sớm đã không còn thời gian suy nghĩ chuyện khác, toàn thân khẽ run lên, dùng hết sức lực cắn chặt môi, không để cho mình phát ra bất cứ âm thanh xấu hổ nào. Nàng dồn hết tâm sức vào việc tu luyện với Uyên Quyết, kinh mạch đã đạt tới cực hạn dần giãn nở cùng với cơn đau, chúng nhanh chóng cuộn quanh người Nguyễn Thu Thu. Nhưng may mắn thay, những cơn đau này cũng không phải quá khó chịu. So với những cảm giác kỳ dị có phần mãnh liệt thì nỗi đau là thứ mà nàng có thể chấp nhận được nhất. Sói xám tiên sinh cũng không dễ chịu, hắn nắm chặt 10 ngón tay của Thu Thu, cơ thể càng ngày càng nóng, ngay cả đôi mắt đỏ hoe dài và hẹp cũng dần trở nên nóng hơn. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi kia của hắn khó khăn nhấc lên, gỡ sợi len bịt mắt đã ướt đẫm mồ hôi và nước mắt ra. Bên ngoài động tỏa ra ánh sáng dịu dàng và ấm áp, gió lạnh cuốn theo cơn bão tuyết ập xuống, mà cho vách núi và những tảng đá gồ ghề một lớp áo mỏng màu trắng bạc. Còn trong phòng tân hôn thì bị che bởi tấm màn da thú vừa dày vừa nặng, hắn và thê tử mình đã cùng nhau tu luyện rất lâu. Tai hắn đỏ bừng, và trong lúc chờ Uyên Quyết tỉnh táo trở lại, chiếc đuôi của hắn đã không tự chủ được mà quấn chặt lấy eo Nguyễn Thu Thu. Thái dương hắn đọng lại giọt mồ hôi long lanh, đôi mắt mất đi ánh sáng từ lâu dần hiện lên chút ánh sáng. Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, nhưng dường như bị phủ một lớp sương dày đặc, hơi nhẹ nhàng và nhìn không rõ ràng. Khi Thu Thu ngày càng truyền nhiều linh lực cho hắn, thì những vết nứt trên yêu hạch vỡ nát trong cơ thể sói xám tiên sinh dần dần biến mất, mà hạch cũng được tu luyện với tốc độ có thể sánh ngang với tốc độ tu luyện lúc ở ven kết giới linh lực dày đặc vô cùng nhanh. Mặc dù cả sói xám tiên sinh và Thu Thu đều cảm thấy rất khó chịu, nhưng khía cạnh nào đó, họ lại có sự ăn ý tự nhiên, ngoại trừ thỉnh thoảng kìm nén hơi thở khá nặng nề, người và sói đều dồn hết tâm sức cho việc tu luyện, dần dần, hoàn toàn đắm chìm vào nó. Linh khí trong kết giới của ngọn núi phía sau cũng giống như cảm nhận được sự chỉ dẫn, đổ dồn về phía sơn động nơi Nguyễn Thu Thu và sói xám tiên sống với tốc độ di chuyển nhanh hơn bình thường. Khanh Như Ý đang hấp thụ linh khí để kéo dài tuổi thọ của mình, cũng nhận thấy sự di chuyển dị thường của linh khí. Sau một vòng vận chuyển linh lực kết thúc, Khanh Như Ý mở mắt nghi ngờ, cẩn thận cảm nhận phương hướng di chuyển của linh lực, trên môi nở nụ cười. Mạc Bất Quy đã trẻ trung hơn, nhìn về phía và nói với một giọng dịu dàng. Sao thế? Khanh Như Ý mỉm cười và nhào vào lòng ông. À, là chuyện tốt. Thực lực của Nguyễn Thu Thu và sói con có lẽ sắp tăng lên nữa rồi. Bà nói, mà trong lòng vô cùng xúc động. Mới bao lâu chứ, mà thực lực của họ lại tăng vọt như vậy rồi. Sau khi hấp thụ nhiều linh khí như vậy, đợi Uyên Quyết và Thu Thu tỉnh dậy từ trạng thái tu luyện, e rằng bà thực sự không thể đánh bại con sói kia rồi. Chủ thượng của bà, Mạc Tịch, là một ma vật rất thận trọng. Ban đầu, sau khi hắn phát hiện ra Uyên Quyết là bán yêu bán ma, hắn đã dành không ít thời gian điều tra quá trình trưởng thành của Uyên Quyết, cuối cùng đưa ra một kết luận. Nguyên quyết là bán yêu bán ma có thiên phú rất tốt, dù là bị trọng thương cũng không dễ chết vào mùa đông, nhưng dưới điều kiện quá tồi tệ cái thiên phú của hắn lại không đủ để hắn khôi phục thực lực. Cho dù lại biến thái đến thế nào đi nữa, cũng không thể đột phá liên tiếp hai đại cảnh giới chỉ trong 2 tháng mà đạt tới cấp 7 được. Cho nên, hắn mới muốn dựa theo phương thức xa xưa nhất ở vực sâu, để bồi dưỡng ra trái tim hợp với khẩu vị của mình. Nhưng ai có thể ngờ được, sau khi gặp Nguyễn Thu Thu, liệu thực lực của sói xám tiên sinh có tăng nhanh như vậy không? Không, có thể chủ thượng đã từng nghĩ đến điều này, nhưng khả năng tiếp cận 1/10 và gần bằng không này hoàn toàn có thể bỏ qua. Chưa kể, bà vậy mà lại gặp được mà ca ca tưởng chừng như đã chết ở đây. Khanh Như Ý thở dài và chậm rãi cau mày. Sắp tới 10 ngày, bà phải tiêu hao 1/10 lượng huyết ma trong cơ thể để nuôi ma cổ, đồng thời liên lạc với chủ thượng. Mí mắt rũ xuống, Khanh Như Ý buồn rầu. Luồng linh khí từ ngọn núi phía sau lưu động tự nhiên thu hút sự chú ý của những yêu ma khá mạnh như Điền Tú và Hùng Đoá Đoá. Vù vù, ca, sao đệ cứ cảm thấy linh khí của chúng ta hình như giảm đi hay sao ấy? Hùng Đoá Đoá đang biến thành yêu hình gấu trúc ngồi khoanh chân tu luyện trên giường đá không nhịn được mở mắt nhìn Hùng Viễn nằm sấp trên giường đá đối diện vừa ngủ vừa tu luyện. Hùng Viễn chật vật chờ mình, vỗ nhẹ cái bụng ít mỡ của mình, gầm lên với giọng trầm thấp từ cổ họng. Vù, hình như là có một chút, là tộc trưởng Gia Gia đang tu luyện ư. Hai chú gấu lúc này trèo xuống khỏi giường, định ra ngoài sơn động thăm dò một chuyến. Hùng Đoá Đoá do dự một lúc rồi cầm cái áo khoác da thú mà tộc trưởng Gia Gia đưa cho hắn lúc chập tối và mặc nó lên người. Thực ra, hai con gấu này đều rất cầu thả, sơn động sạch sẽ, ngoại trừ đống lông gấu bị rụng thì ngay cả một chiếc chăn bông cũng không có. Dẫu sao bộ lạc Đông Hùng cũng thực sự rất nghèo, họ lại chưa lập gia đình, họ cũng đủ mạnh, sơn động vào mùa đông chỉ cần họ biến thành yêu hình thì lúc ngủ sẽ không bị lạnh nữa. Bình thường ra ngoài sẽ tự mang theo da gấu, dù sao cũng không có nữ yêu nào thích thuộc diện ế bền vững. Chẳng qua Hùng Đoá Đoá vì bán hết lông, nên chọc lóc trông rất thê thảm. Tộc trưởng Gia Gia nhìn thấy thương nên đã đưa cho hắn tấm da thú cũ mà ông thường đắp cho bọn trẻ con để làm áo choàng. Hai con gấu vừa ra khỏi động, đã nhận thấy có gì đó không ổn, Điền Tú cũng chạy ra xem. Tuy không phải là yêu của bộ lạc Đông Hùng, nhưng Điền Tú đã giúp đỡ bộ lạc Đông Hùng rất nhiều, cộng thêm thực lực của hắn cũng tốt, hoàn toàn có thể chống lại ma khí gần như không ai chú ý trong linh khí ở phía sau núi, vì vậy tộc trưởng Gia Gia đã để hắn sống trong một cái sơn động nhỏ sạch sẽ gần chân núi. Hô, Điêu Huynh, Hùng Đoá Đoá nhiệt tình chào hỏi Điều Tú, trên gương mặt hơi trụ lông của chú gấu trúc nở một nụ cười. Điền Tú trong hình người, hắn thậm chí còn không thèm nhìn con gấu hói với biểu cảm này. Là sơn động của Uyên Quyết, Điền Tú mạnh hơn hai con gấu kia một chút, rất nhanh đã phát hiện ra phương hướng di chuyển của linh khí. Hù hù, sao lại như vậy được? Hùng Viễn thắc mắc, dù sao Điền Tú cũng xuất thân từ bộ lạc sa tộc tương đối mạnh, nghe được những lời rốt đặc cán mai của Hùng Viễn thì không biết nói gì hơn, sau đó hắn kiên nhẫn giải thích. Khi tu luyện thăng cấp sẽ hấp thu rất nhiều linh khí, thi thoảng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Sa Điêu vốn dĩ muốn hỏi. Khi những yêu mạnh trong bộ lạc các ngươi lên cấp không có động tĩnh gì à? Nhưng hắn nghĩ đến tình hình hiện tại của bộ lạc Đông Hùng vừa ít vừa yếu, biết điều nên không hỏi nữa. Hùng Viễn cũng nhanh chóng nhớ lại, trước đây, lúc bộ lạc Đông Hùng còn mạnh, khi các thúc thúc bá bá thi thoảng tu luyện, hình như sẽ gặp tình trạng như vậy. Hù hù, hóa ra là vậy, Hùng Đoá Đoá phản ứng khá nhanh, hắn cười ngốc nghếch vẻ ngoài không có vẻ gì là không vui. Vù vù. Vậy thì Uyên Quyết và Uyên Phu Nhân nhất định phải đột phá thành công. Hùng Viễn đứng bên cạnh cũng nói. Ngay sau đó, một số con gấu khác sống dưới chân núi có thực lực chừng cấp 2 cũng nhao nhao đi tới, ngay cả tộc trưởng Gia Gia cũng bị kinh động, trên người con gấu trúc khổng lồ cao hơn 4 mét bầu đầy lũ trẻ con từ từ tiến đến chân núi. Sau khi nghe hai anh em Hùng Đoá Đoá giải thích, bọn gấu nhanh chóng hiểu ra. Tộc trưởng Gia Gia cười lớn, lông lá toàn thân rung rung, làm đám trẻ trên người cười ha ha. Sự rộng lượng và những lời chúc của bộ lạc Đông Hùng khiến Điền Tú lấy làm lạ. Hắn không biết ngọn núi phía sau có kết giới hư hại và cấm địa, chỉ nghĩ rằng tất cả linh khí ở đó chỉ có chừng ấy. Với nguồn tài nguyên hạn chế như vậy, Uyên Quyết và Nguyễn Thu Thu hấp thụ càng nhiều linh khí thì linh khí còn lại cho bộ lạc Đông Hùng càng ít. Nhưng họ lại không để ý. Nhưng Điền Tú lại không biết rằng yêu mạnh của bộ lạc Đông Hùng rất ít, tất cả đều phụ thuộc vào tộc trưởng Gia Gia và mấy tên có thực lực khá một chút, hơn nửa tộc nhân của bộ lạc bọn họ sắp chết vì đói, rất nhiều con gấu ngay cả cơm cũng ăn không no, thì dù có nhiều linh khí, bọn họ cũng không thể nào hấp thụ được.